Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 91 áp chế. Khương gia lão giả tức sùi bọt mép. Từ trên trời giáng xuống. Rơi trên mặt đất sau từng bước theo rậm rạp trong rừng đi ra. Hướng này phương viên tầm hơn 10 trượng hoang vu đại địa đi đến. Trên mặt tràn ngập tức giận. Toàn thân tản mát ra khiếp người ánh sáng lộng lẫy. Bước thanh vân chút nào bất cụ. Cầm trong tay trường kích đứng ở đó khô đằng lão dưới cây. Tóc đen không gió mà bay mà bắt đầu. Hào khí trùng thiên, ngự không cường giả lại nên làm như thế nào triệt để đắc tội điên cuồng Khương gia lại nên làm như thế nào. Nếu như đạo khảm này đều qua không đi. Vậy như thế nào có thể xông ra một mảnh trò như thế nào mang theo vinh diệu trở lại. Tại trong mắt mọi người đắc tội Khương gia là cỡ nào không sáng suốt. Nhưng tại bước thanh vân trong nội tâm. Lại cảm thấy không phải đem Khương gừng ngọc long chém giết không thể. Trước khi tại Nguyệt Nha Sơn Mạch cùng với Ô Sơn Yêu Mạch lúc. Hắn đối với mình làm hết thảy. Đủ để cho mình quyết định. Con đường cường giả liền cần một ít đá kê chân. Hôm nay Khương gia có thể nói là đá cản đường chướng ngại vật. Càng có thể xưng là không thể vượt qua đích thiên hố. Nhưng bước thanh vân như trước không sợ hãi. Để ta đem lấy ránh trời nghịch chuyển một lần trở thành của ta đá kê chân. Vù vù vù. Này như hắc động y hệt vòng xoáy thình lình xuất hiện một cái quen thuộc thân ảnh. Dáng vẻ thước tha mềm mại. Tuyệt đại giai nhân. Hung khí cao thẳng. Nàng vừa xuất hiện đã nhìn thấy trước mắt huyết vụ tràn ngập. Nhìn qua này cán bạc ngọc trường thương nàng liên tưởng đến cái gì. Mặt xinh đẹp chứng lập tức toát ra một tia vẻ mặt. Bước thanh vân nhanh tay lẻ mắt. Lúc này điểm ra bắn ra thu thủy. Phù một tiếng. Đánh chúng vậy còn không phản ánh tới nữ tử. A, đường thanh tú lâm kêu thảm một tiếng cảm giác toàn thân các nơi truyền đến khiếp người lãnh ý, nhiễm lên một tầng băng xương. Không biết sống chết tranh thủ thời gian thả ta chất nữ trên không trung truyền đến một đạo bén nhọn gào thét thanh âm. Người nói chuyện niên kỷ nhìn như bất quá 40. Nhưng lưỡng tóc mai đã trắng bệch. Tên là Đường Phong Như Ý. Ngăn lại này bạch phát lão đầu để cho ta an toàn rời đi. Đến lúc đó ta liền thả cái này bà nương. Bước thanh vân nói ra. Hắn chỉ bạch phát lão đầu dĩ nhiên chính là Khương gừng Ngọc Long ra ra Khương gừng tịch tên. Trong rừng rậm. Sở Phi cùng Lâm Phong sắc mặt một hồi trắng bệch. Bất quá khóe miệng lại có chút dơ lên. Bọn họ chẳng biết muốn tán thưởng bước thanh vân dũng cảm không sợ. Vẫn là không biết chết sống. Vậy mà liên tiếp đắc tội lưỡng đại thế lực. Có thể hết thảy lại không kịp bọn hắn tưởng tượng. Chỉ nghe toàn thân vô pháp nhúc nhích đường thanh tú lâm la lớn vũ gia chi nhân có đó không võ đêm nhân bị người này chém giết. Cái gì? Lẽ nào lại như vậy lại dám đụng đến ta vũ gia chi nhân? Ta muốn là võ chất nhi báo thù. Lại là một chuỗi gào thét vang lên. Từ trong rừng rậm truyền vang đi ra. Đồng thời còn có thể nghe được một loạt tiếng bước chân. Đường thanh tú lâm thúc thúc đường phong như ý từ trời rơi xuống. Đồng thời còn hô thả lập tức ta chất nữ. Bằng không thì cho ngươi chết không chôn cất sinh chi địa. Bước thanh vân cầm lấy đường thanh tú lâm. Nghe đến mấy cái này uy hiếp. Hắn cười lạnh một tiếng. Về sau đem trước người cô gái ốm tay áo kéo xuống. Lộ ra này tuyết trắng da thịt. Liên cánh tay thiên thiên. Nếu như để cho bọn họ tới gần nơi này, ta liền đưa nàng thoát khỏi sạch sành xanh. Ngươi dám đường phong như ý cao quát một tiếng. Khi hắn vừa dứt lời, chỉ cái gặp mình chất nữ váy quần bị kéo một chân, lộ ra thon dài, loáng thoáng ở giữa làm cho mơ màng vô hạn. Hắn lúc này không dám lần nữa vọng động quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái kia rất nhanh muốn chạy tiến hoang vu đại địa vũ gia chi nhân cùng Khương Gừng Tịch tên, ngăn ở trước người bọn họ. Mở ra! Khương Gừng Tịch tên khẽ quát một tiếng. Lúc này hắn đã thu liếm nổi lên tức giận. Nhìn không ra hắn có bất kỳ tâm tình chập chờn. Nhưng càng như vậy, biết rõ người của hắn, biết rõ đây là hắn phẫn nộ nhất biểu hiện. Đường Phong như ý, ngươi thật sự cho rằng này tiểu tử biết sẽ nói chuyện toán số? Vài tên vũ gia chi nhân nói ra. Bọn họ vũ gia cùng đường gia quan hệ mặc dù không tệ, nhưng hôm nay người trong nhà bị giết rồi, bọn họ há có thể ngồi yên không để ý tới. Theo những này cường giả bên trên tự có thể nhìn ra, vũ gia cũng không phải cùng Khương gia cùng với đường gia cùng một cái thứ bậc. Đường Phong như ý lúc này cũng là không thể nại hà. Biểu hiện trên mặt cổ quái, tức giận trong lòng sớm đã trùng thiên. Hắn chưa bao giờ bị như vậy uất khí. Chưa từng cái này tốt bị người uy hiếp. Mà lại mình vẫn không thể không làm. Đường gia cũng sẽ không bỏ qua người nọ. Nhất định phải tương kỳ chém thành muôn mảnh, nhưng hôm nay ta chất nữ vẫn còn kỳ thủ lên. Mong rằng các vị có thể trước tha thứ một chút. Hắn hôm nay không thể không như vậy dùng giọng khẩn cầu nói, bằng không động thủ thua thiệt sẽ chỉ là mình. Còn nữa, cũng là mình đối lý. Càng là nghĩ như vậy, hắn càng là cảm thấy nén giận, hận không thể đem này thiếu niên xé xác. Bước Thanh Vân nhìn trước mắt phát sinh hết thảy rất là thỏa mãn. Ít nhất trước mắt một nén nhang trong thời gian mình là an toàn. Những người kia thiết biết bơi nói một phen. Đến cuối cùng một lời không hợp, mới sẽ phát sinh lẫn nhau đấu tình huống. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc. Này tướng gần 10 tên ngự không cường giả nhau nhau nhìn qua mình. Mặt thượng đô mang theo nại nhân tầm vị mỉm cười. Đường Thanh Tú Lâm dọa đến sắc mặt khi thì đỏ bừng khi thì thương bạch, âm thanh run rẩy nói ngươi mau thả ta. Ngươi cách âm tặc. Bước Thanh Vân gõ một cái của nàng trán. Sau đó lấy tay nắm bắt nàng này dung nhan xinh đẹp. Còn nói ngươi lại không nghe lời. Ta liền đưa ngươi treo lên thật cao. Để cho người khác vừa xem thân hình của ngươi. Ngươi vô lại. Đường Thanh Tú Lâm khóc tâm muốn chết đều đã có. Hôm nay mình có hơn nửa người khỏa thân lộ ra. Không biết là tâm lý tác dụng hay là thật có việc này. Cảm giác được có vài chục đạo ánh mắt nóng bỏng đưa lên tại trên người mình. Lúc này Sở Phi cùng Lâm Phong đang muốn bọn họ trưởng bối nói một việc. Hắn tầm nhìn là muốn cho bọn hắn xuất thủ tương trợ. Nhưng đều chiếm được trước nhìn kỹ han nói trả lời. Hai người không khỏi nóng nảy. Mà Đường Phong như ý bên nào đã khai mở đánh nhau. Khương gia lão giả Khương Gừng Tịch tên cùng vài tên vũ gia chi nhân cùng một chỗ vây công hắn. Nhưng mà đều không có hạ sát thủ. Chỉ là muốn tương kỳ đánh lui. Bước Thanh Vân đại lượng bốn phía. Muốn tìm cách đột phá địa điểm rời đi. Lúc này có mấy đạo thanh âm truyền vào mình trong tai. Đều là một ít mời cùng với Lạp Long lời nói. Những này cường giả há có thể nhìn không ra này thiếu niên gì nhân tư chất? Bọn họ trong đó có người cũng từng đi qua cái kia linh khí sao mà thiếu thốn vứt bỏ đại lục. Tại đó tuổi như vậy có thể có thực lực như vậy. Đúng là yêu nghiệt. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Định có thể vượt qua những cái kia tuổi trẻ tài tuấn. Bước Thanh Vân suy nghĩ một lát. Về sau thấp giọng thầm nói lúc này tình huống không ổn. Ta có thể an toàn rời đi nói sau việc này. Cái này lời nói mặc dù là cự tuyệt. Nhưng ngụ ý rất rõ ràng các ngươi được xuất thủ cứu ta mới được. Những cái kia cường giả cũng tự nhiên sẽ hiểu cái này đạo lý. Bọn họ lơ đãng nhẹ gật đầu. Đồng thời chỉ rõ một cái phương hướng. Ra hiểu thiếu niên hướng bên kia rời đi. Bước Thanh Vân quay đầu nhìn lại. Đồng tử co lại một cái. Cái hướng kia tựa hồ thật sự không có người nào. hắn một bả ôm lấy bị phong bế đan điền Đường Thanh Tú Lâm, hướng bên kia đi đến. Chạy đi đâu? Khương Gừng Tịch tên nhìn thấy, lúc này hét lớn một tiếng, một trường vỗ xuống, mây đen nhất thời rầm rạp mà đến, nhưng còn chưa hình thành thiên lôi. Này kim trưởng đã bị vô hình hóa giải được. Người phương nào ngăn cản ta Khương gia? Hắn gào thét cả đời. Trợn mắt nhìn về phía này hư không lơ lửng mấy tên ngự không cường giả. Trên mặt nộ khí càng lớn. Những người này không có hảo ý. Hiển nhiên là muốn xem Khương gia kinh ngạc. Vũ gia chi nhân rất có tự mình hiểu lấy. Thấy thế liền không đồng thủ lần nữa. Này vài tên cường giả đã có tâm phải cứu đi này thiếu niên. Mình nhất định là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Đành phải đem lửa giận nuốt trở lại đến trong bụng. Bọn họ biết rõ, mặc dù là Khương Gừng Tịch tên cũng là vô pháp ngăn trở. Thấy bọn họ đánh nhau đình chỉ, Bước Thanh Vân quát to, còn không mau cho ta ngăn lại này lão đầu. Hắn tự nhiên là đang gọi Đường Phong Như Ý, dùng là mệnh lệnh giọng điệu. Đối phương tức giận mặt đỏ tới mang tai, nhưng lại không thể không xử lý. Lần nữa cùng muốn xuất động Khương Gừng Tịch tên quấn quyết lấy nhau. Trong khoảng thời gian ngắn bên kia ầm ầm rung động. Muốn 4-5 người ôm ập Thương Thiên Cổ Thủ ngược lại phi nhi lên. Ngay sau đó bị này lực lượng tàn phá thành bột mịn, tiêu tán ở thiên địa chi gian. Đại địa giãn nứt, nguyên một đám thạc đại trưởng ấm hú to xuất hiện, hoa mỹ quang mang tứ diệu dựng lên. Bước Thanh Vân ôm Đường Thanh Tú Lâm phi tốc hướng bên kia tiến lên. Hắn biết rõ lần này nếu là đào thoát thành công, đám kia trợ mình ngự không cường giả chắc chắn tìm mình nói chuyện một phen. Nếu như mình không thỏa hiệp, chỉ sợ bọn họ cũng là biết sẽ vô tình xuất thủ. Mình không có được nhân tài, người khác cũng đừng nghĩ đạt được. Đương nhiên không bài trừ một ít chỉ vì chứng kiến Đường gia cùng với Khương gia kinh ngạc cường giả. Có lẽ bọn hắn cũng có lòng muốn đem này thiếu niên mời chào tại mình thế lực dưới. Nhưng nếu như không thành cũng sẽ không làm khó cho hắn. Ngược lại thậm chí biết sẽ bảo vệ hắn bình an rời đi. Ở trong đó lợi và hại, Bước Thanh Vân tự nhiên sẽ hiểu. Hắn hôm nay chỉ có đánh cuộc một lần. Đánh bạc muốn xem Đường gia Khương gia kinh ngạc thế lực nhiều. Thả ta ra, ngươi cái âm tặc, vô lại, lưu manh. Đường Thanh Tú Lâm mặt to đỏ bừng mắng liệt nói. Bước Thanh Vân cười hắc hắc. Ở tại trên lưng sờ. Trêu vẹo nói, ồ ngươi hông của thay đổi thế nào giống như mềm hơn, càng có thịt mỡ cảm giác. Chẳng lẽ nói ngươi lên cân? Sau khi nói xong, chợt lại bày làm ra một bộ vẻ mặt tà ác, âm hiểm cười nói, ngươi cũng không thể ăn quá nhiều, miễn cho về sau trở thành mập mạp không lấy được chồng ra. Còn nữa, như ngươi vậy ta cũng không thích, ôm nhiều mệt mỏi a. Nếu động phòng thời điểm ngươi tại thượng diện, khổ khổ. Ngươi hiểu, ngươi Đường Thanh Tú Lâm tức giận nói không ra lời. Mắt thấy này vài tên cường giả chỉ rõ rời đi chi lộ đang ở trước mắt. Bước Thanh Vân đột nhiên dừng bước. Chỉ thiếu chút nữa liền đem bước vào trong rừng rậm. Đến lúc đó Đường Thanh Tú Lâm sẽ khôi phục thực lực chân thật. Mình tánh mạng an nguy thì ra là tại cái này một trong một chớp mắt. Hắn đem Đường Thanh Tú Lâm buông. Còn từ trong lòng lấy ra một miếng đan dược, hướng trong miệng nàng bịt lại. Ngoài miệng hung dữ mà nói, muốn sống, tự cho ta ngoan ngoãn nghe lời. Như nếu ta chết rồi, ngươi tự không có có giải dược. Đến lúc đó, ngươi thân thể tự sẽ từ từ hư thối trở thành cực xấu chi nhân. Đừng không được vọng nghĩ quá nhiều, cái này độc dược chỉ có ta có giải dược. Sau khi nói xong, hắn tựu bước ra một bước kia, đi vào trong rừng rậm. Bước Thanh Vân khắc sâu cảm giác được cái loại này dường như đã có mấy đời cảm giác. Đây quả thực là một cái thiên nhất. Này mảnh đại địa cùng thương không đại lục giống như cũng là linh khí thiếu thốn, còn có nguyền rủa phong ấm tại này. Đi tới nơi này trong rừng rậm, cảm giác lại hết sức bất đồng. Đầy đủ linh khí tự tại bên người nhảy lên. Bước Thanh Vân nội tâm kinh ngạc cũng không nhỏ. Khó trách Sở Phi biết nói. Tiên thiên cảnh giới ở chỗ này chỉ có thể coi là vừa mới cất bước. Như thế đầy đủ linh khí. Coi như là tư chất dù thế nào bình thường chi nhân đều có thể tu luyện. Mà lại thành tựu còn có thể không nhỏ. Tới rồi thương không đại lục sẽ rất là thập phần nổi tiếng. Chiêm chiếp. Khi hắn bước ra một bước kia về sau. Chỉ cảm thấy bốn phía truyền đến một hồi tiếng xé gió. Bén nhọn chói tai chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nét đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 91 áp chế. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 91 áp chế. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 92 gây ra nhiệm vụ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 92 gây ra nhiệm vụ. Bên tai truyền đến từng cơn bén nhọn chói tai tiếng xé gió. Làm cho người ta nổi lên một thân nổi da gà. Bước Thanh Vân sắc mặt đại biến. Còn chưa thấy rõ là những người đó công kích còn là cái gì. Đã cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn thân vô pháp nhúc nhích lên. Ma đạo phong nhai tí. Hắn chỉ nghe một đạo như vậy tiếng gọi ầm ý. Lập tức liền rốt cuộc không chi giác. Hôn mê rồi. Đợi các loại lần nữa trợn mắt. Mình đã thân ở một tòa vách núi treo leo phía trên. Phía dưới là vạn trượng thâm uyên. Té xuống chỉ sợ biết sẽ hài cốt không còn. Bước Thanh Vân trong nội tâm cả kinh. Tranh thủ thời gian đứng dậy nhìn quanh. Muốn xem là người phương nào cứu được mình. Lại không phát hiện có nhân ảnh. Điều này không khỏi làm hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Này cứu mình chi nhân là ra gì tầm nhìn. Vì cái gì cứu được mình về sau tự rời đi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn qua đã tối xuống sắc trời. Nhíu chặt lấy lông mày. Sau đó đứng dậy gọi ra một ngụm. Đi vào trong rừng dần dần đi xa. Khi hắn thân ảnh biến mất không thấy về sau. Chỗ này Tiếu Bích Chi trước thình lình xuất hiện một cái bóng đen. Bị nồng nặc hắc khí bao phủ toàn thân. Thấy không rõ kỳ diện cho cùng dáng người. Chỉ nghe được một câu kia nỉ non lời nói không nghĩ tới 500 năm rồi. Trôi qua nhanh như vậy. Hô! Một hồi thanh lương gió đêm thổi tới, bóng đen kia tan theo gió, biến mất được vô ảnh vô tung. Lại nói bước Thanh Vân. Tới rồi chân núi. Ngẩng đầu trông thấy đều là cao vút trong mây không ngớt sơn mạch. Vừa mới đứng lặng một hồi. Bên tai tựu truyền đến một đạo tiếng kêu. Hắn ở chỗ này. Vừa mới nói xong. Xuyên qua bụi cỏ tất tiếng soi soạt tốt thanh âm vang lên. Đồng thời một hồi bề bổn tiếng bước chân của. Chính hướng bên này tiếp cận lấy. Bước Thanh Vân sắc mặt cả kinh. Tranh thủ thời gian thi triển đạp vân hư bước du đi. Tại đây trong rừng tiểu đạo bay vút mà qua. Hừ, ta xem ngươi đi hướng nào vậy mà đắc tội ta Khương gia. Đường trưởng lão nói. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể cho nên không cần băn khoăn cái gì. Đem người này phân thây tại vẫn đưa trở về. Giết ta Vũ gia thiếu gia định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từng đạo kêu gào thanh âm vang lên. Bước Thanh Vân không dám có chút dừng lại. Những người kia nhưng cũng là tiên thiên tu sĩ. thậm chí còn có cảnh giới thuế phàm tu sĩ ở trong đó. Mình căn bản vô pháp nhưng ngược lại kháng. Đành phải trước tránh đi phong. Ẩn nhẫn nhất thời. Có thể trên thực lực chinh lệch rõ ràng nhất đấy. Cho dù hắn bộ pháp gặp may mắn. Vẫn không thể kéo dài khoảng cách. Ngược lại càng ngày càng gần. Mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Bước Thanh Vân vỗ túi trữ vật. Một chương phiếm hoàng trang giấy xuất hiện. Thượng diện có vẽ quái gì đồ án cùng với khoa đầu văn. Đúng là trung cấp tốc độ linh phù hắn tranh thủ thời gian ra trì tại trên người mình. Tốc độ bỗng nhiên bay lên. Thế cho nên sẽ không bị những người kia đuổi theo. Nhưng này trung cấp linh phù tiếp tục thời gian chỉ có nửa nén hương. Gia trì hiệu quả vừa biến mất. Vẫn là biết sẽ bị đuổi kịp ra. Cần tìm phương pháp mới được. Hắn một bên chạy trốn một bên suy nghĩ. Mắt nhìn về phía trước xuất hiện một cái cầu gỗ. Liên tiếp lấy đối diện khe núi. Phía dưới là lao nhanh nước chảy. Nếu như mất ở trong đó. Chỉ sợ biết sẽ theo sóng nhị lưu. Bước Thanh Vân không cần nghĩ ngợi. Một cái nhảy vọt nhảy xuống. Rơi vào gấp tháo chảy nước chảy chi còn không tới kịp thở dốc sẽ theo bô phi nhanh mà xuống. Trong nháy mắt công phu tựu ra tầm hơn 10 trượng. Những cái kia truy xếp hắn người nhao nhao tiếng kêu to. Mỗi người chỉ vào hạ thuyết phục lời nói. Tựa hồ là đang nghị luận nghiên cứu. Một lát sau. Việc này gần hơn 30 người men theo hà lưu mà xuống. Tiếp tục đuổi bắt này thiếu niên. Bước Thanh Vân lẻn vào cái này đủ vài trượng sâu hà lưu dưới đáy. Muốn dùng cái này đến mê hoặc bọn hắn. Dùng là mình đang nước chảy bèo trôi mà xuống. Ai ngờ chỉ nghe phù phù một tiếng vang thật lớn. Ngẩng đầu nhìn lại. Mượn nguyệt hoa ánh sáng. Thình lình trông thấy một gã nam tử chính lặn xuống nước đuổi theo. Hắn tổ mấu tích. Hắn không nhịn được mắng liệt một câu. Quả thật là trên thực lực chinh lệch cử đại. Cái này tốt đều vung chi không ra. Còn bị phát hiện rồi tung tích. Bước Thanh Vân không dám ở tiếp tục ẩn núp. Vận dụng chân khí tại đáy sông như con cá bình thường du lịch lên. Cùng lúc đó, lại là phù phù vài tiếng, lại có mấy người đã đuổi theo. Thực lực của những người này đều là cảnh giới thuế phàm mới có thể nhanh như vậy đuổi theo. Mà những tiên thiên đó tu sĩ thì tại trên bờ chạy vội. Từng người đều hết sức cẩn thận. Nhìn quanh này hà lưu mặt. Nếu như hơi có động tĩnh trên tay bọn họ ám khí nhất định sẽ không hàm hồ. Bước Thanh Vân không biết bọn họ là cùng cái gì phương pháp liên hệ. Chỉ biết lúc này đây mình chỉ sợ tránh khỏi thăng thiên tuyệt đối không nghĩ tới càng như thế nhanh tựu đuổi theo. May mà không có ngự không cường giả xuất hiện. Bằng không thì mình lúc này cho dù có chắp cánh cũng không thể bay. Tại đáy sông hạ như con cá bình thường du lịch. Còn phải thỉnh thoảng đề phòng đuổi theo phía sau công kích. Có mấy lần né tránh không kịp. Trên người nhiều chỗ đã bị thương. Tiên đỏ huyết dịch chảy ra. Chậm rãi địa dũng bên trên mặt sông. Những cái kia bên cạnh bờ tiên thiên tu sĩ thấy thế nhao nhao xuất thủ. Các loại ám khí mũi tên lông vũ không ngừng rơi xuống. Hướng này tuôn ra huyết dịch địa phương vọt tới. Cái này lực xuyên thấu rất mạnh. Mặc dù có nước chảy trở ngại. Nhưng mà lực đạo vẫn là 10 phần. Bước Thanh Vân không đi xem không được đi né tránh. Bởi như vậy tốc độ chịu ảnh hưởng. Mắt thấy sẽ bị đuổi theo. Hắn vẫn cắn chặt căn bản kiên trì. Mình trong túi trữ vật có thể sử dụng phù chú đan dược đều đã sử dụng hết. Hiện tại chỉ có thể dựa vào mình chỉ cần tránh thoát trước mắt cửa ải khó. Chỉ cần có cơ hội làm cho mình nhận lấy đến tối nay gói quà. Có thể có lật bàn hy vọng. 3 tháng gói quà lớn ngay tại tối nay. Bước Thanh Vân trong đầu vang lên một ít người trọng yếu dặn dò. Toát ra ánh mắt kiên định. Đồng thời tại đây hung hiểm vạn phần dưới tình huống. Bị kích phát ra vô cùng tiềm lực. Trong cơ thể nguyên bản sắp tiêu hao sạch sẽ chân khí hôm nay lại xanh xanh tự hành tẩm bổ mà ra bộ ra thần công hải nạp bách xuyên tự hành vận chuyển dựng lên. Hắn quanh thân hà lưu vậy mà xoay tròn. Hình thành long cuốn nước. Những cái kia công kích lại bị vặn vẹo về sau tan rã. Đây là một bất khả tư nghị tình huống, nhưng xác xác thật thật phát sinh. Này cứu được bước thanh vân bóng đen xuất hiện lần nữa. Lúc này đây có thể trông thấy cái kia kinh ngạc ánh mắt của bao phủ thân thể hắn hắc vụ vốn muốn lao xuống đi. Nhưng tựa hồ lại bị ngăn lại xuống. Người này tự giấu ở mây đen về sau. Lặng lặng quan sát. Lại nói bước thanh vân. Hắn cũng không biết bản thân chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy phía trên có rất là quen thuộc khí tức. Có thể để cho mình sinh ra cộng minh. Mà lại thần công còn tự động bắt đầu vận hành. Hắn hôm nay giống như là sa vào đến long quyển trong nước. Những cái kia công kích khó có thể phá vỡ này xoay tròn cấp tốc nước chảy. Mà còn có tí ti sáng bóng lóng lánh. Nước này trung linh khí lượn lờ ở giữa. Những thuế phàm đó tu sĩ tròn mục trợn lên giận dữ nhìn. Bọn họ mắt thấy muốn đuổi theo. Nhưng lại tại cách này khẩn yếu quan đầu tình trạng nguy cấp. Đối phương vậy mà có thể làm cho hà lưu hình thành long cuốn nước. Đến cách trở mọi người công kích. Mà lại còn hình thành nhất trọng lực cản. Để cho phe mình người của Du Chi không tiến. Mắt thấy này thân ở long quyển trong nước người của dần dần từng bước đi đến. Lực cản cũng càng lúc càng lớn. Nhưng không có biện pháp gì. Chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn biến mất trong tầm mắt. Bước thanh vân quay đầu lại nhìn một cái. Thấy không có người đuổi theo mình về sau. Tranh thủ thời gian bơi lên bờ bên cạnh. Vô cùng phấn chấn một chút ướt đẫm xiêm y. Về sau thật nhanh chạy tiến tùng lâm. Hướng núi đi lên. Dưới chân gập ghềnh sơn đạo. Đối với hắn mà nói như giẫm trên đất bằng. Thật vất vả đông xuyên đeo tây ngoặt. Rốt cuộc tìm được một chỗ thiên nhiên đồng đất. Giấu ở một gốc cây muốn 5-6 người vây quanh dưới đại thụ. Vừa rồi nếu không phải kinh động đến con thỏ nhảy vào bên trong. Thật đúng là không phát hiện được. Cái này động đất cũng không lớn. Chỉ có nửa trượng sâu rộng. Cửa động nhỏ hơn. Chỉ có một thân thể có thể thông qua. Lại không có thể quá khôi ngô. Giống Sở Phi dạng như vậy sẽ không đùa giỡn. Bước thanh vân không dám phát ra thanh âm. Lặng lặng mà ngồi xuống dưới. Không cẩn thận đụng phải miệng vết thương. Đau hắn nghe răng trợn mắt. Cũng không tiếng hừ lạnh. Đem bản thân khí tức thu liếm. Như tử tịch giống như chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Chúc mừng người chơi trở lại thương không. Đã lâu hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa. Hôm nay là người chơi liên tục đăng nhập 3 tháng. Phải chăng nhận lấy 3 tháng gói quà lớn? Cho dù cái này không là lần thứ nhất. Bước thanh vân vẫn là hưng phấn không thôi. Nhất là tại hiện tại như vậy không cho khách quan dưới tình huống. Chỉ có nhận lấy gói quà. Ngắn trong thời gian tăng lên thực lực của mình. Mới có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Xác nhận nhận lấy hắn thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là kích động. Giống nhau thường ngày tình huống xuất hiện. Trên tay nhiều hơn một cái cẩm tú hộp gỗ. Nồng đậm linh khí ngăn cản cũng đỡ không nổi phúng ra ngoài. Phù chú gói quà hộp làm lạnh thời gian đã qua. Người chơi yếu lính lấy cái nào gói quà trong hộp mỗi ngày gói quà. Phù chú gói quà hộp. Đinh. Chúc mừng người chơi đạt được linh cấp ẩm nặc linh phù. Nghe được cái này cái thanh âm. Nói không kích động là không hưng phấn đó là không có khả năng. Bước thanh vân nhìn qua trên tay mình một chương thanh sáng lóng lánh trang giấy. Sắc mặt một hồi ửng hồng. Cái này linh cấp ẩm nặc linh phù đối ứng với nhau nên chính là cảnh giới thuế phàm. Lúc này đây này phiến cửa gỗ lói lên thời gian dị thường lâu dài. truyền ra nhắc nhở thanh âm đến gây ra mở ra cố định gói quà hộp nhiệm vụ trong một tháng đem thực lực bản thân tăng lên tới cảnh giới thuế phàm. Sắp mở ra bất kỳ một cái nào cố định gói quà hộp thất bại trừng phạt cướp đoạt phù chú gói quà hộp. Trong một tháng tăng lên một cái cảnh giới. Bước Thanh Vân sắc mặt khẽ biến thành hơi động. Hắn cũng không phải là không có tin tưởng. Mà là có chút ngoài ý muốn vậy mà ở thời điểm này gây ra nhiệm vụ. Lâm Phong mấy người cũng tự so mình hơi lớn mấy tháng. Bọn họ đều đã là thuế phàm tu sĩ. Mình lại có gì có thể làm không được người khác có thể hiểu rõ. Mình cũng nhất định có thể đi. Còn muốn siêu việt chi? Thật tình không biết. Tại thương không chân giới. Vừa sinh ra chẳng khác nào tại tu luyện. Bởi vì linh khí thực sự quá đầy đủ. Mặc dù sẽ không công pháp cũng ít nhiều có thể bị ngươi hấp thu đi vào. Đương nhiên chính thức tu luyện công pháp thời gian cũng là tại năm tròn 16 tuổi sau mà ở thương không đại lục. Bởi vì linh khí thiếu thốn. Tất nhiên cần phải có công pháp mới được. Mà lại tu luyện công pháp như kinh mạch không thói quen. Đem sẽ gặp phải cắn trà. Đây cũng là tại sao lại tròn 16 tuổi tài năng khảo thí thiên phú nguyên nhân. Bước Thanh Vân lòng tin 10 phần còn có 1-3 tháng gói quà nơi tay trong lúc này kinh nghiệm đan sẽ là bao nhiêu hạt. Hắn cũng không nóng này mở ra. Bởi vì hôm nay bản thân chỉ cái có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Như mở ra lễ này bao hộp. Có được đồ vật gì đó chính là trung cấp. Mà không phải cùng tiên thiên đối ứng cao cấp. Như vậy đợi cho mình sau khi đột phá. Đem lộ ra cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ. Nhất là kinh nghiệm đan hoặc là thần lực đan. Cho nên hắn thiết yếu tại đêm nay đột phá đến tiên thiên theo dựa vào mình. Có thể nói. Ngày mốt đến tiên thiên cơ bản thượng đô là dựa vào bản thân tu luyện mà thành. Không có mượn dựa vào ngoại lực. Đây đối với hắn phát triển có trợ giúp rất lớn. Tốc độ không phải quá nhanh. Có thể cảm thụ tại con đường tu luyện bên trên từng bước dấu chân. Cái loại này nhận thức không phải nhảy lớp có khả năng mang tới. Mà hôm nay tình huống bất đồng. Hắn đột phá tiên thiên về sau. Liền cần mở ra 3 tháng gói quà. Phục dụng kinh nghiệm đan tăng lên. Bởi vì bên ngoài có rất nhiều người thăm dò của hắn. Chỉ sợ chỉ một lúc sau sẽ đuổi giết mà đến. Những người kia chính giữa thực lực yếu nhất đều là tiên thiên tu sĩ. Còn không còn có tại 5 tên thuế phàm tu sĩ. Mình ở trước mặt bọn họ. Như một chiếc lá lục bình. Kích không dậy nổi một tia rung động. Phải tại nay giả chi nổi tựu đột phá hậu thiên. Đặt mua thảm đảm. Muốn đụng đậu hủ tâm đều đã có lưu giữ bản này người của có 1.8 vạn. Nhưng đặt mua. Dĩ nhiên là 181 chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 92 gây ra nhiệm vụ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 92 gây ra nhiệm vụ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 93 3 tháng gói quà lớn canh 3 cầu nguyệt phiếu đặt mua. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 93 3 tháng gói quà lớn. Bước Thanh Vân biết rõ dục túc bất đạt. Nóng vội ăn không hết nhiệt nóng đậu hủ. Hắn ngồi xếp bằng. Không đi thúc giục thần công vận chuyển. Cũng không đi suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Cứ như vậy ngồi lặng lặng. Đợi đến tâm tình triệt để sau khi bình tĩnh lại. Hắn mới bắt đầu lúc này đây đột phá đạo lộ. tiên thiên. Siêu việt với ngày mốt. Đến lúc đó có thể xem chân chính có thể lợi dụng hơi yếu thiên chi lực cùng địa chi có thể mà tại hậu thiên cảnh giới chỗ có thể làm được xúc địa thành thốn. Kỳ thực mượn trôi nổi tại hư không bên trong linh khí. Hải nạp bách xuyên vận chuyển nhi động. Trong cơ thể một ít vong chân khí hồ trì. Mây mù quấn trong lúc. Phiêu miêu chí cực. Lúc này đang từ từ biến hóa lấy. Như là đại địa giãn nứt giống như. Bị phân cách ra. Dựa theo bộ gia tiền nhân hoàn thành công pháp. Chỉ tới tiên thiên cảnh giới. Xa hơn sau phải dựa vào mình. Khi đột phá mà bắt đầu. Bước Thanh Vân lại phát hiện. Có lẽ là tiền nhân lúc ấy còn chưa đột phá đến tiên thiên. Một ít khẩu quyết nghĩ cách đều là tới từ ở tưởng tượng của mình cùng với nghe nói. Rất không hoàn mỹ. Rất nhiều địa phương đều có bỏ sót. Hắn xếp bằng ở tiểu hắc ốt ở bên trong. Nhắm chặt hai mắt. Cao mày. Trên trán đã bốc lên mồ hôi. Theo gương mặt rơi xuống. Công pháp bên trên tàn khuyết cần dựa vào hắn mình hoàn thiện. Tự mình giải quyết. Quá trình này là toàn mới. Cũng là mạo hiểm. Hơi có sai lầm. Hắn đem vĩnh viễn không tiến bộ thậm chí có đan điền bảo tạc nổ tung. Trở thành vô pháp tu luyện nhân sĩ khả năng. Bước Thanh Vân cũng không biết. Đất này đồng phía trên này khỏa đại thụ trên nhánh cây. Xuất hiện một cái bóng đen cứ như vậy đứng tại thượng diện. Tựa hồ là vì hắn hộ pháp. Chung quanh nơi này bị hắn vận dụng lực lượng ngăn cách mà bắt đầu. Những cái kia truy người tới đều nhìn qua không thấy tình huống nơi này. Chớ nói chi là cảm giác được này khí tức. Bóng đen người hết sức kinh ngạc. Hắn rõ ràng cảm giác được phía dưới thiếu niên đang tại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Nhưng vì sao hắn chỗ tu luyện công pháp tại vận hành, chẳng lẽ hắn có thể tại trong lúc ngủ mơ tu luyện chuyện này? Đây là đâu có sự tình quá không phù hợp lẽ thường. Ô, hắn khí tức như thế nào đến nơi này tự im bặt mà dừng. Sự tình có kỳ quặc, đại gia cẩn thận sưu tầm, chỉ sợ người này là có cái gì ẩn nặc hơi thở công pháp. Chúng ta cũng là vì chém giết người này là tầm nhìn. Hy vọng chúng ta tam gia có thể liên hợp lại. Đem người này bắt tới. Khương gia, Đường gia cùng với Vũ gia những. Này thì vệ nói ra, bọn họ đều là phụng mệnh đi ra, mà lại cũng biết rằng lần này nhiệm vụ tầm quan trọng. Trước khi bị người nhìn vừa ra chuyện cười. Lúc này như vẫn không thể đem người bắt lấy. Chỉ sợ nhà mình danh dự đem sẽ cực kỳ bị hao tổn. Bọn họ cũng hiểu biết vì sao chỉ phái ra cảnh giới thuế phàm dùng trở xuống thị vệ. Dụng ý hết sức rõ ràng. Một là muốn rèn luyện mọi người. Thứ hai giết gà yên dùng làm thịt ngưu đao, kỳ thật không cần phái ra cảnh giới thuế phàm hộ vệ. Thậm chí tự 4-5 tên tiên thiên cường giả cũng đủ để. Nhưng không làm như vậy. Cũng đủ để nhìn ra bọn hắn đối với này thiếu niên coi trọng cùng phẫn nộ. Tại đây còn có vệt nước, tên kia nhất định không có đi xa, đại gia tử ở phủ cận đây sưu. Bước Thanh Vân cũng không biết tình huống bên ngoài. Hắn thân ở động đất dưới, đắm chìm trong mộng đẹp. Lúc này chính tới rồi trùng kích ngày mốt thời khắc mấu chốt. Một ít vong chân khí hồ nước hôm nay lại phân ra đến mấy đầu hà lưu. Cứ như vậy lưu động, hướng kỳ kinh bát mạch dũng mãnh lao tới. Lại từ đan điền đỉnh chỗ tràn tiến đến. Cứ như vậy không ngớt không dứt. Tuần hoàn luân hồi. Toàn thân kinh mạch cùng cốt tủy đã xảy ra biến hóa cực lớn. Mỗi một đầu kinh mạch đều càng to lớn hơn. Chừng đầu ngón tay như vậy. Có thể hấp thu càng nhiều nữa linh khí, trước kia như hà ngọc vậy cốt tủy hôm nay toàn thân ấm ánh. Như bạch ngọc giống như. Lóe ra bất phàm ánh sáng lộng lẫy. Có thể đây hết thảy cũng không đại biểu cho hắn thành công đột phá, chỉ có thể coi là đi tới một bước nhỏ. Muốn mình hoàn thiện công pháp cùng với khai mở phê công pháp, không phải tựu theo khuôn phép cũ tu luyện đơn giản như vậy. Có rất nhiều vấn đề đều phải tự định giá, đều phải thận trọng, đều phải tự hành lục lọi. Có khả năng phía trước là vạn trượng thâm uyên, cũng có khả năng là quang minh đại đạo. Hết thảy đều ở hắn mình cảm ngộ chính giữa. Hải nạp bách xuyên, dung hòa rồi lớn mạnh. Thẳng đứng thiên nhận, vô dục lại được. Bước thanh vân trong đầu hồi tưởng lại thần công tổng cương chân ngôn tinh tế thể ngộ mà bắt đầu. Hải nạp bách xuyên câu này, danh như ý nghĩa. Cái này rất dễ lý giải. Rồi sau đó một câu thẳng đứng thiên nhận nhưng thủy chung khó có thể cân nhắc. Có lẽ là tất cả mọi người chỗ cảm ngộ không giống với. Hắn cảm giác, cảm thấy tựa hồ có mấy trọng ý tứ ở bên trong. Cái này mấy tầng trong ý tứ, lựa chọn bất luận cái gì một cái, đều muốn là toàn con đường mới. Sau hết thảy đều phải mình khai sáng. Thành trùng thành long chỉ nhìn trước mắt, hắn cũng không nóng này. Cứ như vậy đắm chìm trong loại này kỳ diệu đột phá ý cảnh bên trong, hưởng thụ trong đó. Nhíu chặt lông mày sớm đã giãn ra mà đến, trên mặt còn đã phủ lên mỉm cười, rất là thoải mái tự tại cảm giác. Đang tại vì hắn hộ pháp bóng đen người, cặp kia bản nhìn không thấy đôi mắt lần nữa hiển lộ ra. Lúc này đây ngoại trừ kinh ngạc còn có một tia hưng phấn, đồng thời còn có thể mơ hồ trông thấy này bóng dáng tựa hồ lắc đầu. Tựa hồ là tại cảm khái. Giống như là một gã lão sư xem gặp mình dạy bảo học sinh mố tri thức phương diện so mình lợi hại. Cảm giác hổ thẹn bộ dạng. Không phải ghen ghét cũng không phải căm hận, mà là phát ra từ tại nội tâm này phần mừng rỡ. Bóng đen người nhìn hồi lâu, đến cuối cùng lộ ra này trương bình phàm trần mặt to. Này cao thẳng cái mũi cùng bước thanh vân có mấy phân thần giống như. Đột nhiên hắn hai con ngươi khuyết trương. Mặt thượng lưu lộ ra biểu tình không dám tin tưởng. Thân thể có chút tiến lên một cái. Xem điệu bộ này, là muốn lao xuống đi tìm tòi hư thực. Rầm rầm. Nước chảy thanh âm tại đan điền trong truyền ra. Bước thanh vân trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Hắn rốt cuộc đắn đo định mình tương lai phải đi con đường. Này mấy đầu hà lưu bị sinh sôi cắt ra, chia làm mấy đạo lưu chuyển chân khí, loảng xoảng lang, như thủy tinh phá toái giống như thanh âm vang dội ra, biểu thị lấy vượt qua gông cùng xiềng xích. Bước thanh vân mạnh mà mở ra hai con ngươi, bắn ra hai đạo gần như thực chất ánh mắt, kích xạ tại phía trước một trên tường, suy suy rung động, hóa thành một đám khói trắng phiêu khởi. Tiên thiên đã thành. Trước khi chỗ bị thương toàn bộ trong nháy mắt này nổi khôi phục lại hoàn hảo không cả. Ngay cả đám tơ tí ti vết sẹo cũng không lưu lại. Mừng rỡ ngoài, hắn đem trước bị thương nhẹ viêm quát theo trong cơ thể triệu hoán đi ra. Tiểu gia hỏa cũng không lo ngại. Chỉ cần nghỉ ngơi một hai ngày là được khôi phục. Người chơi chân thú điểm kinh nghiệm đã đủ, phải chăng thăng cấp? Bước thanh vân hay là tại chờ một câu nói như vậy? Hắn gật đầu xác định về sau. Nhắc nhở thanh âm lần nữa tại não bên cạnh vang lên, chúc mừng người chơi chân thú thăng cấp thành công, viêm quát điểm kinh nghiệm 438. 3000. Thăng cấp sau khi thành công, viêm quát cũng đang phát sinh biến hóa. Hình thể càng lúc càng lớn. Thẳng đến như châu giống như. Trên đầu này hai cây xúc giác lóe ra ấm ánh ánh sáng. Giống như là hai khối mỹ ngọc mang tại thượng diện bình thường, cái kia hỏa hồng cùng chơi gian cái đuôi xuất hiện lớn chừng bàn tay lân phiến. Hiện tại đã có thể nhìn tương đối tinh tường. Hồng hộp tiểu gia hỏa hiển nhiên rất là hưng phấn. Kêu hai tiếng sau tựu co lại về tới xinh xắn linh lung lớn cỡ bàn tay. Cùng lúc trước xem ra lại không có nhiều đại biến hóa. Chỉ cần không biến ảo thành chân thực đại tiểu. Rất khó tưởng tượng như vậy hơi lớn viêm thú năng có tiên thiên đỉnh phong thực lực. Bước thanh vân cười một tiếng. đáy mắt thì dần hiện ra lạnh lùng sát ý. Bên ngoài những khổ kia khổ truy tìm người của mình, chờ một lát liền để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Chịu hối hận. Xem trong tay cầm tú hộp gỗ, hắn mặt to hiện ra một tia hồng nhuận phơn phớt, vẫn còn có chút kích động hưng phấn. 3 tháng gói quà đang ở trước mắt. Chậm rãi mở ra cái này cái hộp gỗ. Lập tức lóng lánh nảy sinh chướng mắt quang mang. Tránh hiện tại tiểu hắc ốp một góc. Lúc này đây cũng không có trồng chất như núi tình huống xuất hiện. Hiển nhiên là ít một chút quáng thạch. Rất cảm thấy thân thiết hệ thống thanh âm vang dội ra, nhắc nhở lấy đạt được 3 tháng gói quà lớn. Cao cấp bảo kích linh phù 1 chương, cao cấp hộ giáp 1 kiện, cao cấp thần lực đan 5 hạt, cao cấp kinh nghiệm đan 3 hạt, linh huyền thạch 10 khối, linh cấp binh khí 1 bả. Bước Thanh Vân nghe được cuối cùng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tại khóc kinh phương kích còn không có thăng cấp bên trên trước khi đến. Xuất hiện 1 bả linh cấp binh khí. Nhưng vì tới thập phần kịp thời. Tại hiện nay giai đoạn. Hắn cũng không có tính toán đem cái thanh này binh khí cho khóc kinh phương kích thôn phệ. Bởi vì mặc dù sau khi cắn nuốt biết sẽ đạt được lớn điểm kinh nghiệm. Nhưng mà còn chưa đủ để dùng thăng cấp đến linh cấp. Cho nên trước mắt sử dụng trước cái thanh này binh khí trước. Từ dưới đất nhặt lên cái thanh này sáng như tuyết trường đao. Thượng diện còn có khắc đường vân. Giống như ngũ trảo chân long. Lại như khác thượng cổ hoang thú bộ dáng. Trong lúc mơ hồ dần hiện ra khiếp người hàn quang. Xem xét liền biết là bất phàm chi khí. Cầm đao chui đầu là dương miệng lớn dính máu lang đầu hình dạng. Cái này không thể nghi ngờ tăng thêm vài phần bá khí cùng cảm giác dược dị. Chúc mừng người chơi đạt được phách lang đao đẳng cấp linh cấp. Bước Thanh Vân trên mặt từ đầu đến cuối đều treo mỉm cười. Sau đó đem bộ đồ có thể bảo vệ cổ trở xuống. Đầu gối trở lên thân thể bộ vị hộ giáp mặc lên người. Thanh quang lóng lánh. Đợi quang mang tán đi về sau. Hộ giáp cũng biến mất theo không thấy. Nhưng người trong cuộc có thể xác thực cảm giác được mình có ăn mặc. Sau đó hắn đem cao cấp bảo kích linh phù. Cao cấp thần lực đan cùng với linh huyền thạch toàn bộ thu nhập trong túi trữ vật. Trên tay thì nắm cao cấp kinh nghiệm đan. Con đường tu luyện dục tốc bất đạt. Mà lại hắn chỉ là vừa đột phá thành công. Quá sớm phục dụng tệ tầm lớn hơn lợi. Nhưng dưới tình huống như vậy hắn có không thể không phục dùng nếu như bị phát hiện. Chỉ sợ mình sẽ thân vẫn. Từ trước lo sau một phen tối trung hắn vẫn là nhìn xuống tự nói 2 câu sau liền từ trong mộng đẹp về tới hiện thực. Bởi vì thân ở trong động đất. Cũng không thể nhìn qua xem bên ngoài đã tảng sáng phía đông. Lật lên này ngân bạch sắc. Trước mắt vẫn là lờ mờ một mảnh. Còn có mấy con thỏ ở một bên ồ lấy. Tựa hồ cũng không e ngại nhân loại. Hắn không hề rời đi đất này động. Như trước ẩm nặc lấy bản thân khí tức. Về sau ngồi xếp bằng xuống. Chậm rãi đem quanh thân phảng phất như biết sẽ khiêu động linh khí thu nạp vào thể nội. Men theo thần công vẫn đi một vòng về sau. Hóa thành bản thân chân khí lưu tại trong đan điền. Chợt có mây mù quấn ở đằng kia mấy đầu hà lưu ở bên trong, phiêu miêu trí cực, uyển như trong tiên cảnh tiên hà. Không thể không cảm thán. Chân giới tại đây. Linh khí thật sự thập phần toát lên. So về thiếu thốn vứt bỏ đại lục. Thật sự không thể đánh đồng. Quả thực chính là đẹp và xấu ở giữa không khả năng so sánh. Tại đây động đất phía trên một mực là Bước Thanh Vân hộ pháp hắc ảnh chi người vốn muốn rời đi. Nhưng gặp hắn lại ngồi xếp bằng xuống. Vận chuyển cùng mình tựa hồ tương tự công pháp liền lại ngừng lại. Giống như là một gã học trộm học sinh. Tụ tinh hội thần chú ý. Còn bất chợt biết sẽ có một chút kinh ngạc bị chấn động ở biểu lộ hiện hiện khi thì hai mắt trừng lớn lấy. Hắn có thể của mọi người nhiều ngự không cường giả trước mặt ung dung cứu đi Bước Thanh Vân. mà lại mình không bị bất luận cái gì thương tổn. Còn có những người đó kinh hô. Nhưng gặp kỳ thật thực lực như thế nào kỳ uy tên cũng là truyền xa đất lâu. Lúc này lại khiếp sợ tại một gã mới vừa từ vứt bỏ đại lục đi vào chân giới thiếu niên. Thậm chí họp trộm tại cái này thiếu niên. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Kế tiếp trong vòng 3 ngày phát sinh hết thảy, lại làm cho hắn đau cả đầu, thậm chí dâng lên một vẻ xấu hổ chi tâm. Bước Thanh Vân đột phá cùng ngày. Củng cố nửa ngày sau. Liền lấy ra 2 quả cao cấp kinh nghiệm đan ăn vào. Vào miệng tan đi. Đồng thời hóa thành một cỗ bạch sắc dòng nước ấm đi khắp toàn thân. Vùng đan điền chân khí không ngừng tẩm bổ mà ra. Càng ngày càng lớn mạnh. Càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng tới rồi 3 canh thiên, hắn vậy mà đột phá. Trong đêm mới vừa vặn đột phá tiên thiên. Hiện tại lại đột phá theo tiên thiên tiền kỳ đột phá đến tiên thiên trung kỳ, cái này tốc độ. Hắc ảnh chi người không biết là kinh ngạc vẫn là sao. Cắn chặt hàm răng. Xoẹt. To. E. Tị. Xoẹt. To. E. Tị. Rung động. Có thể đây hết thảy còn không có đình chỉ xuống. Này thiếu niên tu luyện xong sau liền chìm vào giấc ngủ đi qua. Về sau lại đã xảy ra đêm qua tại trong lúc ngủ mơ thần công có thể tự hành vận chuyển tình huống. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào thử vấn thiên dưới đáy. Ai có thể tại trong lúc ngủ mơ tu luyện còn như thế đâu vào đấy. So với người khác bình thường tu luyện còn muốn trầm ổn. Khí tức không loạn chút nào. Hấp thu linh khí càng là không có chút nào trở ngại. Như dây vào miệng cọp. Có đi vô hồi. Một chút cũng không có rơi mất đi ra. Tình huống như vậy đừng nói là thiếu niên. Tự là mình hôm nay cảnh giới. Cũng không thể có thể như thế hoàn mỹ. Không có chút tích lãng phí hấp thu linh khí. Chuyện này. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắc ảnh chi người vốn xuất thủ cứu giúp nguyên nhân là xem ở cái này thiếu niên cùng mình đồng thời đến từ chính này mảnh đại lục. Còn nữa cũng muốn nhìn một chút này mấy nhà người chuyện cười. Mà hiện nay, hắn cho mình mang tới rung động là sóng sau cao hơn sóng trước. Để cho mình đối với hắn có loại không thể tự thoát ra được cảm giác. Đương nhiên. Đó cũng không phải này tà ác yêu nha và vân vân. Rất là ngon kỳ hảo kỳ cái này thiếu niên cho người cảm giác thần bí. Khi theo tiên thiên tiền kỳ đột phá đến hậu kỳ ngày hôm sau. Bước Thanh Vân sau khi tỉnh lại. Điều chỉnh trạng thái sau lại lần phục dụng cao cấp kinh nghiệm đan. Đem 3 hạt đều cho đưa vào trong miệng. Lại là đồng thời hóa thành một đạo bạch sắc dòng nước ấm trong người lưu chuyển. Lúc này đây thời gian rõ dài. Đợi đến màn đêm hàng lâm. Trọn vẹn một ngày thời gian. Hắn mới đột phá thành công. Đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Theo đột phá tiên thiên cho tới bây giờ thực lực chỉ cách 3 ngày không đến thời gian. Cách này tốc độ tựa như ngồi hỏa tiễn sống như. Sưu sưu thẳng lên. Dục phá thương không. Để cho hắc ảnh chi người đã kinh ngạc không lời nào để nói. Cũng tìm không thấy bất kỳ từ ngữ có thể để diễn tả mình rung động. Đây không phải rõ ràng đả kích người sao. Hắn tự nói đích lẩm bẩm một câu. Không biết có phải hay không hắn cũng có cái thói quen này. Nhẹ rùi rùi trán của mình. Hắn biết rõ. Coi như là mình làm năm. Theo hậu thiên đỉnh phong đột phá đến tiên thiên hậu kỳ cũng dùng đem gần 3 cái nguyệt thời gian. Khi ngày thứ 3 đã đến, hắc ảnh chi người đã có chút không dám quan sát. Cũng may hắn không có tiếp tục đột phá. Lúc này mới đem bị đả kích một lòng để xuống. Bất quá vẫn là lòng tràn đầy vết thương. Lòng vẫn còn sợ hãi thật sâu đánh giá một hồi này thiếu niên. Về sau hắn liền rời đi. Còn có sự tình chờ hắn đi xử lý. Đã tại này chậm trễ không ít thời gian. Khi hắc ảnh chi người sau khi rời đi. hắn bày ẩm nặc cái chắn cũng bởi vậy biến mất. Đại thổ động đất cũng hiện ra đi ra. Bước Thanh Vân lúc này chính tại tu luyện trong lúc, không cẩn thận khí tức lộ ra ngoài thoáng cái tựu bị người phát hiện. Hắn ở chỗ này. Nguyên tới nơi này có một động đất, thật sự là phù họa nó qua phố lão thử thân phận của súc sinh. Hừ, trước đêm này nhân sát nói sau, về sau phân cách thành vài phần chúng ta từng người mang về nhận lấy ban thưởng. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 93 3 tháng gói quà lớn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 93 3 tháng gói quà lớn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 94 xuất thủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 94 xuất thủ. Bước Thanh Vân theo trong khi tu luyện hồi tỉnh lại. Còn chưa mở ra hai con ngươi. Chỉ bằng mượn cảm giác theo trong động đất đi ra. Đồng thời hai tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Đen nhánh trường kích thình lình xuất hiện. Tại sơ thăng dương quang chiếu rọi xuống. Lói lên lạnh lạnh hàn quang. Hắn tập trung nhìn vào. Chỉ thấy có gần 10 người vây quanh mình. May mà những người này chính giữa không có thuế phàm tu sĩ. Toàn bộ là tiên thiên cảnh giới. Từng người cầm binh khí. Chính nhất mặt sát khí nhìn xem mình. Bước Thanh Vân liên tiếp ẩn núp 3 ngày. Cái này nhất hỏa nhân khẳng định chia ra mấy đường đi truy tầm tung tích của hắn. Hôm nay chỉ để lại như vậy nhất hỏa nhân tại chung quanh nơi này trông coi. Chính là dùng phòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới thật đúng là gặp gỡ. Mấy người đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Cầm xuống cái này thiếu niên. Tương Kỳ phân thi sau cầm lại nhà mình. Nhận lấy này phần thưởng phong phú. Hổn hển. Xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay viêm quát hiện hiện ra. Đứng ở bước Thanh Vân trên bờ vai cùng hắn sóng vai mà chiến. Tiểu gia hỏa xuất hiện cũng không có khiến cho này bát cửu người chú ý. Cái này đợi các loại ấu nhi kỳ yêu thú lại có gì phải sợ mà lại là từ vứt bỏ đại lục mà đến. Có thể cao cấp đi nơi nào. Mọi người đáy mắt đều thoáng hiện một tia khinh thường. Bọn họ cũng không ngay lập tức ý xuất thủ. Ngược lại lộ ra một loại mèo trêu đùa lão thử lúc trêu tức mỉm cười. Chỉ là hậu thiên đỉnh phong thực lực. Căn bản không cần để ở trong lòng. Ngươi cái tiểu tử. Để cho bọn ông mày đây dễ tìm. Ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu mấy cái khấu đầu. Hứng hứa các đại gia sẽ để cho ngươi sống lâu một lát. Cho ngươi không đến mức sớm như vậy chết. Không biết sống chết lại dám đắc tội ta Vũ gia. Còn giết ta Vũ gia thiếu gia. Hôm nay định cho ngươi chịu trả giá thảm đạm một cái giá lớn. Mọi người cùng nhau xuất thủ, xem ai giành được thịt nhiều. Những người kia la ầm lên. Ngữ khí thập phần tự đại. Thậm chí không đem này tóc đen thiếu niên coi là người. Mà là Tương Kỳ trở thành con mồi. Bước Thanh Vân nhíu chặt lông mày. Hắn không dám có chút chủ quan. Những người này chính giữa có 3 gã là tiên thiên đỉnh phong. Còn lại 6. 7 người đều cùng thực lực của chính mình tương đương. Chính là tiên thiên hậu kỳ. Hắn chậm rãi lui về phía sau mấy bước, thẳng đến dựa lưng vào này khỏa đại thụ về sau, mới không thể không dừng lại. Cái này 8. 9 người cười lạnh liên tục. Khinh thường chi ý tràn ngập trên mặt. Một tên trong đó thô hán nổi bật nhất kế. Nhìn qua bước Thanh Vân ánh mắt tràn đầy trêu tức. nói ai có hứng thú trước đem người này cánh tay đem xuống. Hắn mà nói ý tứ ở ngoài sáng lộ ra bất quá. Phải không muốn nhanh như vậy đem cái này thiếu niên chém giết. Mà là phải từ từ tra tấn hắn. Tương kỳ tứ chi một bộ vị trí cho sinh sôi tháo ra. Cái này tốt tài năng một giải chúng nhân tâm bên trong phiền muộn chi lửa. Bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ thời điểm tuy nhiên không có nói thêm cái gì. Nhưng trong lòng lại hoặc nhiều hoặc ít biết sẽ có chút vướng mắc. Cứ như vậy một gã hậu thiên đỉnh phong đồ bỏ đi. Phải dùng tới như vậy giống trống khô chiêng sao, chỉ cần một người xuất động liền có thể tương kỳ tánh mạng cho thu hoạch mất. Hơn nữa, bọn họ còn cảm thấy bạch bạch lãng phí nhiều như vậy thời gian tại đây hoang sơn giã trong rừng tìm kiếm cái này thiếu niên. Có cái này thời gian còn không bằng đi nội thành tìm cô nương. Cái này tốt bị trì hoãn tiêu giao thời gian thật sự là đáng tiếc chí cực. Không nên đem người này dằn vặt đến chết tài năng một giải mối hận trong lòng. Hô! Sáng sớm gió nhẹ chậm rãi thổi qua. Cái này khỏa trên đại thổ diệp tử chừng lớn cỡ bàn tay. Chính phát ra tiếng vang xào xạc. Phi các ngươi những người này không muốn đồng thủ. Vậy hãy để cho ta tới làm cái này tảng bẩn sống. À, trong đó một nam tử hướng trên mặt đất nhổ ra một ngụm đàm về sau. Có chút không nhịn được nói. Sau đó hắn tiến lên một bước. Cao cao giơ lên lấy đầu. Một bộ chán ghét biểu lộ. Giống như giết người này là làm bẩn hai tay của hắn. Bọn hắn tuy nhiên thực lực tại chân giới bên trong xem như tầng dưới chót. Nhưng mà thân là tu sĩ tự tôn vẫn phải có. Để cho bọn họ đối phó so mình phải yếu hơn một cái cảnh giới người. Thật sự khó có thể dẫn lên hứng thú. Quả thực là đối với vũ nhục ta của mình. Mặc dù có phần thưởng phong phú, cũng là không muốn tự mình ra tay. Bước Thanh Vân nhìn ra những người này tâm lý. Nguyên lai là tại bày biện tự cho là đúng thân phận của cao thủ. Cao thủ tư thái. Mà không tiếc vu xuất thủ. Những người này thật sự là buồn cười chí cực. Hắn trên mặt như cũ là chân mày nhíu chặt biểu lộ. Đáy lòng lại hiện hiện vui vẻ. Bởi như vậy rất tốt. Sẽ không hô nhau mà lên. Có thể để cho mình từng cái giải quyết. Này nam tử tay cầm một bả đại khảm đao. Mượn xuyên thấu qua lá cây chiếu xuống dương quang phóng ra nảy sinh chướng mắt ánh sáng lộng lẫy. Bước Thanh Vân thủ cổ tay một phen. Khóc kinh phương kích thu vào. Theo 3 tháng gói quà lớn trong lấy được phách lang đao ra hiện tại trong tay. Khi phách lang đao vừa xuất hiện. Chung quanh ánh mắt của mọi người nhất thời quang bắn tới cực nóng quang mang. Bọn họ lại há có thể cảm giác không thấy cái này đem trường đao chỗ bất phàm trong lúc mơ hồ tản ra khiếp người hàn quang. Mỗi người biểu hiện ra muốn chiếm là đã có tham lam biểu lộ. Ngươi tiểu tử trên người vũ khí cũng không nhỏ, nhất là cây đao này, nhìn như thật không tệ, lão tử chính rất thích. Các ngươi mấy cái chớ cùng ta đoạt. Cây đao này ta chắc chắn phải có được, tên kia nam tử nói ra. Ánh mắt cực nhiệt vô cùng. Lông mày nhíu lại. Mãnh liệt địa đại dao bầu vung chém mà xuống. Một bộ đao pháp muốn ra hiện tại trong mắt mọi người. Cái này tiểu tử là sợ tráng váng sao, như thế nào bất động. Cũng không phải, cái này hồ lão hai đao pháp cũng không phải ngồi không, chính là ta cũng không dám cứng rắn ngạnh cản. Bọn hắn đã lộ ra nụ cười chiến thắng, thậm chí đã có người quay đầu đi chỗ khác, không hề tinh thần liên tiếp ngáp. Tên kia xuất thủ nam tử cũng là lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt một mực không cách này đem phách lang đao. Phảng phất cái này như là vô thượng bảo bối. Có thể sáng lóa. Mắt thấy một đao có thể chặt bỏ này thiếu niên đầu lâu. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một đạo quang sáng hiện lên. Cao giơ cao lên đại khảm đao, động tác giống như tiếng ca bình thường im bặt mà dừng. Chỉ là một cái thoáng liền qua. Là cái gì hắn vẫn chưa nhìn rõ ràng. Vừa sinh lòng nghi hoặc. đã cảm thấy cổ chỗ lạnh buốt vô cùng. Ngay sau đó trước mắt là như suối phun vậy hồng sắc huyết dịch, nhuộm hồng cả mình hai con ngươi. Hắn gương mặt kinh hãi, mặt to dữ tợn, còn chưa tin tưởng đến cùng chuyện gì xảy ra, cũng đã mất đi bất luận cái gì tri giác. Chỉ có thể cảm giác cổ của mình rúng động máu tươi. Theo phịch một tiếng, cái này nam tử trực tiếp lên tiếng ngã xuống đất. Ách, đây là có chuyện gì? Xuất thủ thật nhanh ta vậy mà không thấy rõ ràng. Không có khả năng. Cái này tiểu tử chẳng qua là hậu thiên đỉnh phong thực lực. Cho dù thế nào nghịch thiên, 3 ngày thời gian có thể đuổi kịp và vượt qua chúng ta. Nhất định là ngoài ý muốn. Người đi hướng tại nguy hiểm cho sinh mạng thời điểm biết sẽ bộc phát ra vô hạn tiềm năng. Vừa rồi một đao kia có thể nhanh như vậy, định là như thế đạo lý. Còn lại mấy người nói qua, bọn họ như cũ là khinh thường. Tuy nhiên trong nội tâm đã dâng lên nghi hoặc, nhưng vẫn là khinh thường tại cùng một chỗ liên thủ xuất kích. Cùng đợi người thứ hai xuất hiện, có mấy người tương đối thông minh, cố ý nói như vậy lấy, muốn cho đầu não so sánh đần người của làm chim đầu đàn. Một lần có thể là trùng hợp, quả bất kỳ, nhưng một gã trần trụi cánh tay đại hán đi tới, hình thể lưng hùm vai gấu, cặp mắt kia hạt châu chừng vô cùng lớn. Hắn chẳng hề nói một câu, liền trực tiếp một đao bổ tới. Bước Thanh Vân đồng tử co lại một cái, đáy mắt thoáng hiện không dễ dàng phát giác hàn quang. Tay trái bấm ngón tay bắn ra, phù một tiếng ở giữa này vọt tới đại hán đùi. Hắn a hét thảm một tiếng về phía trước bổ nhào đi qua. Bước Thanh Vân tay mắt lanh lẹ, cố ý giả trang ra một bộ sợ hãi biểu lộ. Hai tay nắm chặt phách lang đao, đối diện lấy này đại hán. Vừa vặn hắn trực tiếp ngã vào đao phong lên, đi đời nhà ma đi qua. Chuyện này thật sự là mất mặt xấu hổ, cái này tốt đều ngã sấp xuống còn không có mệnh. Những người kia nói qua nói như vậy, nhưng đại hán nhưng biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì hắn đưa lưng về phía mọi người, chỉ có thể trơ mắt chỉ vào một ít mặt vô tội thiếu niên. Ngươi, còn chưa nói dứt lời, Bước Thanh Vân cười lạnh đem phách lang đao cho rút ra. Xùy một tiếng, máu tươi theo đao kiếm rơi xuống. Này đại hán tối trung cũng rơi vào cái chết không nhắm mắt kết cục. Một lần là trùng hợp, lần thứ hai là ngoài ý muốn. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau một mắt. Bọn họ tuy nhiên cảm giác tựa hồ nơi đó có không đúng, nhưng bởi vì vào trước là chủ nguyên nhân, cái này thiếu niên cũng chỉ có hậu thiên đỉnh phong thực lực. Mọi người chỉ cần một cái ngón tay tựu có thể để cho thân vẫn. Bước Thanh Vân từ đầu đến cuối đều bày làm ra một bộ kẻ yếu tư thái. Thậm chí hai con ngươi toát ra thần sắc sợ hãi, lo lắng những người kia biết sẽ hô nhau mà lên. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, mà lại nhất trí cho rằng cái này thiếu niên đã sợ đến không nhẹ. Đến hiện tại bọn hắn vẫn là không muốn một cùng ra tay. Rằng co một lát sau, lại có một gã nam tử đi ra. Bước Thanh Vân khóe miệng có chút giơ lên, tại trong lòng đối với Viêm Quát nói một câu, về sau nhanh chóng vỗ túi chứ vật. Một chương có vẽ rượu gì đồ án cùng khoa đầu văn linh phù xuất hiện, gia trì tại trên người mình. Nhất thời vang lên một đạo gợi ý của hệ thống âm. Cao cấp bảo kích linh phù tiếp tục thời gian một nén nhang. Thanh âm còn chưa lạc định, hắn cũng đã xuất thủ, lần này là chủ động xuất kích. Mới Bước Thanh Vân làm động tác đều là tại trong chớp mắt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, tựu cảm giác trước mắt từng đạo cực nhiệt vô cùng đao mang tứ diệu dựng lên. Giờ khắc này bọn hắn mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. hai người kia cũng không phải là bởi vì trùng hợp cùng ngoài ý muốn mà chết, là bị cái này ba ngày trước vẫn là hậu thiên đỉnh phong, mà hôm nay là tiên thiên hậu kỳ thiếu niên chém giết. Trong lòng bọn họ tuy nhiên cực kỳ chấn động, nhưng mà vẫn là để nhất thời gian làm ra phản ánh. Nhưng bởi vì đối phương xuất thủ tốc độ quá nhanh, ngay từ đầu thì có hai gã đồng bạn bị chém giết. Một người là bị đao mang trực tiếp chặn ngang cắt đứt, một người là bị này xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay yêu thú cho một chảo xuyên thủng đầu lâu. Cái này thực sự quá không thể tưởng tượng. Cái này yêu thú càng như thế cường tuyệt, cái này thiếu niên tu luyện tốc độ lại nhanh như vậy. Dựa vào chúng ta vậy mà bị mắc lừa, mọi người cùng nhau xông lên. Là đồng bạn của chúng ta báo thù. Những này nhân đạo mạo ngạn nhiên quát to lên. Kỳ thật bọn hắn cũng đã sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện, này thiếu niên hiển lộ ra khí tức mặc dù chỉ là tiên thiên hậu kỳ, nhưng biểu hiện ra thực lực, dĩ nhiên là tiên thiên đỉnh phong. Này chỉ cách yêu thú cũng là như thế, mà lại bọn hắn cũng không phải thông thường tiên thiên đỉnh phong. Dù chưa đạt tới cảnh giới thuế phàm, nhưng đều có thể dùng sức một mình độc kháng lưỡng lớn tiên thiên phá vỡ, thậm chí là độc ngăn cản ba gã. Đủ loại này không thể tưởng tượng nổi, cùng vừa bắt đầu vội vàng không kịp chuẩn bị, mấy cái đối mặt ở giữa, bọn họ liền tử thương hơn phân nửa. Vẫn còn có ba gã tiên thiên đỉnh phong tu sĩ còn sống lấy, nhưng trên người lại bị thụ trọng thương, sắc mặt một hồi trắng bệch, đã tiếp tục chém giết chi tâm. Quay người lại định bối rối mà chạy, nhưng Bước Thanh Vân cùng Khát Máu Viêm Quát há có thể buông tha bọn hắn. Mau gọi người, một tên trong đó nam tử thất kinh hô to. Một người khác vội vàng từ trong ngực lấy ra ám hiệu hỏa dược, hướng không trung quăng ra, nhất thời phịch một tiếng nổ vang. Mặc dù gọi cứu binh thành công, nhưng bọn họ sao có thể chờ đến. Bước Thanh Vân cùng Viêm Quát đánh đập tàn nhẫn, mấy chiêu ở giữa để ba người kia chết không sai, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufi.com chương 94 xuất thủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufi.com chương 94 xuất thủ. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufi.com chương 95 hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufi.com chương 95 hung tàn. Bước Thanh Vân không có rời đi, mà là nhảy lên một khỏa đại thụ, sau đó để cho Viêm Quát dò xét một phen về sau, nhanh chóng hướng tây bắc phương hướng mà đi, chủ động đi nghênh đón những người kia. Trong một tháng muốn đem thực lực bản thân tăng lên đến cảnh giới thuế phàm, đang không có kinh nghiệm đan dưới tình huống, chỉ có không ngừng dựa vào bản thân tu luyện. Mà sát lục chính là trong khi tu luyện tối là trọng yếu một bộ phận. Chỉ có tại mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử, tài năng tốt hơn kích phát ra bản thân tiềm chất. Bước Thanh Vân ánh mắt kiên định, tại trên đại thụ chạy vội. Chỉ chốc lát tựu chạy tới một ít hỏa, chỉ có 5-6 người tam đại gia tộc thì về trong đám. Hắn chẳng hề nói một câu, theo trên cây nhảy lên mà xuống, huy động trường đao, lung tung chém, mà bắt đầu. Hắn không hiểu đao pháp, dù chưa nếm qua thịt heo, nhưng mà cũng đã gặp heo chạy đường. Bao nhiêu vẫn có thể bày ra một hai cái chính xác chiêu thức. Còn có Đạp Vân Hư bước tại dưới chân thi triển, hắn vung chém bắt đầu cảm giác thật là không được tự nhiên. Nhưng cái này để cho người khác tưởng lầm là loại nào cao thâm huyền kỹ, lại như thế ruộng dị. Không theo lẽ thường xuất bài. Hắn ở chỗ này, giết hắn đi. Ngày mốt phế vật mà thôi, vậy mà cũng dám chủ động xuất kích, quả thực là tự tìm tử lộ. À không đúng, hắn khí tức xôn xao. Hắn dĩ nhiên là tiên thiên hậu kỳ. Cái này có thể chỉ có 3 ngày thời gian không không đúng, hắn biểu hiện ra thực lực dĩ nhiên là tiên thiên đỉnh phong. 6 người này chính giữa cũng không một gã thuế phàm tu sĩ. Đây cũng là bước Thanh Vân gọi Viêm Quát điều tra nguyên nhân. Mà đổi thành bên ngoài 5 tổ nhân mã có tất cả một gã thuế phàm. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên muốn tránh đi phong công kỳ đoạn. Trước tan giã đối phương thực lực tổng hợp. Đợi đến có cơ hội về sau, sẽ cùng này thuế phàm tu sĩ đối kháng chính diện. Trước mắt, bước Thanh Vân cũng không muốn cùng bọn hắn chống lại. Trên thực lực chinh lịch, nhất là nghe Sở Phi đã từng nói qua, tiên thiên cùng thuế phàm tầm đó tuy nhiên cũng chỉ là kém một cái cảnh giới. Nhưng đây là mỗi cái tu sĩ một cái khe. Rất nhiều tu luyện chi nhân chính là khốn tại này cả đời. Cuối cùng chỉ có thể cam tâm người bình thường. Làm lấy tiểu sinh ý hoặc là đi trong một ít gia tộc khi bình thường nhất dưới nhất tung tóe thị vệ. Thì ra là cái gọi là pháo hôi. Mà lần này xuất thủ đuổi giết bước Thanh Vân thị vệ, đại bộ phận đều là pháo hôi. Chỉ có một tiểu bộ phân là có chút tiềm lực thanh niên quân. Này Khương Vũ Đường tam đại gia tộc muốn để cho bọn họ đi ra thí luyện một phen. Có thể vô luận như thế nào bọn hắn cũng không nghĩ tới. Chờ đợi những người này lại sẽ là vĩnh viễn không quang minh kết cục. Bước Thanh Vân cùng Viêm Quát giết đỏ cả mắt rồi. Chỉ chốc lát này 5-6 người như vậy vẫn lạc. Gãy chi cụt tay ở mảnh này trong rừng khắp nơi đều có. Máu tươi hội tụ thành sông. Hồn hển tiểu gia hỏa phát ra một tiếng tương đối bén nhọn tiếng quát tháo. Bước Thanh Vân ngầm hiểu. Tranh thủ thời gian hướng đông nam phương hướng chạy đi. Đồng thời biến mất bản thân khí tức. Chân đạp bộ pháp phi tốc rời đi. Khi một người một thú rời đi về sau, có 5 tên đang mặc xiêm y tương đối xinh đẹp nam tử ra hiện tại đây. Nhìn qua trên mặt đất hết thảy, mỗi người chân mày nhíu chặt, hai mặt nhìn nhau. Đến cuối cùng, một người trong đó lớn lên tạc mi thử nhãn lén lút thầm thụt. Đi tiến lên một bước kinh nghi nói, cái này sẽ không phải là này thiếu niên gây nên chứ? Chính hắn vừa mới nói xong, lại mình hồi đáp không có khả năng, này thiếu niên chỉ là hậu thiên đỉnh phong. 3 ngày thời gian không thể nào biết có được có thể đưa bọn chúng đơn giản chém giết thực lực. Ta cảm thấy được cũng là các ngươi xem, những người này có chút là bị sắc bén lợi khí xuyên thủng đầu, xem những này lỗ máu số lượng tựa hồ là móng vuốt gây nên. Nên là yêu thú, trong đó một nam tử suy đoán. Đốn chỉ chốc lát về sau, lại nói còn có. Những người này vết thương trên người là đại đao bố trí. Này thiếu niên cầm binh khí là một thanh song nguyệt răng trường kích. Có thể khẳng định, giết bọn chúng đi đích thì là những người khác. Nói như vậy ra là có người muốn xem ba nhà chúng ta chuyện cười âm thầm ra tay rồi hả? Có lẽ thực là như thế. Không được. Đến làm cho một người trở về thông báo một chút. Tình thế nghiêm trọng. Ta sợ chúng ta đều có nguy hiểm đến tính mạng những cái. Kia rõ ràng là xem chúng ta Khương Vũ Đường tam nhà chuyện cười, không có khả năng để cho bọn họ thực hiện được. 5 người này ngươi một lời ta một câu nói. Đến cuối cùng chọn lựa một người. Để cho chạy trở về hồi báo một chút tình huống. Khi người nọ rời đi sau đó không lâu, còn lại 4 người lại tra xét một phen tình huống nơi này. Nhưng đang lúc này, từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ phía sau ra truyền đến. Không tốt, điều hổ ly sơn. Ấy ra ra, ta nhất định phải giết cái này âm thầm ra tay người của dám bỏ qua ba nhà chúng ta. 4 người này triệt để bạo giận lên. nhao nhao quay người đuổi đến trở về. Nhưng vừa xong trước khi hội tụ này khỏa dưới đại thụ, so với mới còn nhiều hơn thi thể hoành liệt ra tại trước mặt. Cứu, cứu, mau cứu ta. Đột nhiên có một đạo hơi yếu thanh âm ở đằng kia trong đống người chết vang dội ra. Mấy người đi ra phía trước tìm tòi hư thực. Nhất thời bị người kia thảm trạng dọa cho được một hồi huyết sắc đều không có. Người nọ tứ chi bị xanh xanh chém đứt. Bọn hắn lúc này mới phát hiện. Đã chết đi đồng bạn đều là thiếu cánh tay thiếu chân, mỗi người hận đến thẳng cắn răng. Cái này người xuất thủ thật sự quá hung tàn, quả thực chính là cái hung thần ác sát. Là ai làm một người trong đó đỡ lấy này còn có một khẩu khí tại người của hỏi. Này người đã hấp hối, cực kỳ suy yếu, nói tới nói lui đứt quãng vâng. Phải, phải, hắn. Hắn là ai? Bốn người không khỏi vội la lên. Này, này, ít cây. Lời còn chưa dứt, người nọ liền trực tiếp tắt thở. Hắn hai mắt chừng như ngư nhãn bình thường lớn. Không biết là thống khổ vẫn là hoảng sợ đấy. Cái này bốn gã thuế phàm tu sĩ nhíu mày, nặng nề tự hỏi, muốn biết cái này người xuất thủ rốt cuộc là ai. Có thể vô luận như thế nào bọn hắn như thế nào vắt hết ấp, đều không nghĩ ra là ai. Cuối cùng người kia lời nói cực kỳ nhỏ giọng. Tất cả mọi người không nghe rõ. Tựa hồ là tên gì ít. Tựa hồ danh tử bên trong có cái âm đọc là cây chữ. Chẳng lẽ là của gia tộc nào thiếu gia? Có một người phát ra nghi vấn như vậy. Còn lại ba người giữ im lặng. Không có trả lời cũng không có phủ nhận. Hiển nhiên cũng là hoài nghi là của gia tộc nào người. Bởi như vậy, càng thêm để cho bọn họ xác định là có người có chủ tâm muốn xem bọn hắn tam gia chuyện cười. Lại nói bước Thanh Vân. Hắn theo Viêm Quát trong miệng biết được năm người kia đuổi theo về sau. Tranh thủ thời gian hướng đông nam phương hướng mà đi. Sau đó tha một cách đại quyển trở lại này khỏa dưới đại thụ. Về sau cùng tiểu gia hỏa cùng nhau xuất thủ. Đem những người đó tánh mạng thu sạch cắt tại phe mình trong tay. Khi hắn giải quyết hết thầy lúc, những người kia vừa vặn gấp trở về. Hắn đành phải núp ở này khỏa dưới đại thụ trong đồng đất. Mà lại cái kia thời điểm mấu chốt trong đầu vang lên cao cấp bảo kích linh phù gia trì thời gian đã qua thanh âm. Điều này làm cho hắn thiếu chút nữa lộ ra khí tức. Tốt đang ẩn núp được rất nhanh. Sau đó này bốn gã thuế phàm tu sĩ tựa hồ phát hiện có một người còn sống. Cái này trực tiếp để cho hắn giao trái tim nâng lên trong cổ họng. Sau đó lại nghe đến này còn sót lại một hơi người của nói cây chữ. Bước Thanh Vân lúc này sắc mặt trắng bệch. Còn tưởng rằng biết sẽ bị phát hiện. Cũng may chưa nói xong người nọ tựu đi đời nhà ma rồi. Về sau, bốn người này lại đang giao đầu nghị luận tựa hồ là hoài nghi chém giết những. Này thì vệ người của là của gia tộc nào thiếu gia, mà lại danh tự bên trong có cách đọc cây âm chữ. Cây rừng thẳng, bó thục. Cái này âm đọc có rất nhiều chữ. Bước Thanh Vân không khỏi cảm thấy buồn cười. Những người này chính là vì thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hoàn toàn thật không ngờ người nọ có ý tứ là dưới cây. Nhưng đáng tiếc còn chưa nói hết. Đồng thời hắn cũng rất cảm tạ người nọ tại sắp chết thời điểm còn giúp mình một bà. Đấu A dùng sức đấu A đi tìm đọc cây âm thiếu gia A ha ha ha. Khương gia vũ gia đường gia tựu cho các ngươi trở thành của ta đá gây chân. Trở thành ta đánh ra một mảnh thiên địa cơ sở A. Bước Thanh Vân tại trong đồng đất tu chỉnh một chút buổi trưa. Đợi đến buổi sáng tiêu hao chân khí khôi phục về sau. Hắn mới từ trong đồng đất đi ra. Cẩn thận trương nhìn bốn phía một cái. Phát hiện không người sau lúc này mới lặng yên rời đi. Tại đây là cái gì địa phương? Hắn không được biết. Vốn tưởng rằng tới rồi chân giới sau có Sở Phi cùng Lâm Phong cái này hướng dẫn du lịch. Nhưng ai biết vừa mới tiến U Sơn Yêu Mạch đã bị Khương Gừng Ngọc Long thiết kế hãm hại. Để cho ba người không thể không tách ra hành động. kề bên này tất cả đều là không ngớt không dứt sơn mạch. Ở đâu mới có người ở, hắn đích lẩm bẩm một câu. Thận trọng hành tẩu tại trong rừng rậm. Viêm quát tại mình trên vai đứng đấy. Bao giờ cũng đều ở đây cảnh giác bốn phía. Tiểu gia hỏa thăng cấp về sau. Đã đến ấu nhi hậu kỳ. Thăng cấp kinh nghiệm cần thiết cũng đạt tới hơn 3.000 điểm. Cái này về sau đem càng ngày càng nhiều. Thực lực tăng lên cũng đem càng ngày càng biến thái. Bước Thanh Vân còn rất chờ mong viêm quát lớn lên này một ngày đến cùng đến cỡ nào biến thái thực lực. Còn có khóc kinh phương kích cái thanh này vô hạn binh khí hôm nay chỉ là trung cấp. Tự so cực phẩm chân giai binh khí lợi hại bên trên mấy lần. Nghĩ như vậy, hắn mới nhớ lại hôm qua giết những người kia sau chỗ thu hoạch binh khí. Những này trong binh khí phần lớn là cực phẩm chân giai. Chỉ có vài thanh là cùng tiên thiên đối ứng với nhau vũ khí. Thuộc lệ giai đẳng cấp. Hệ thống đưa tặng đẳng cấp cùng cái thế giới này vũ khí phân chia đẳng cấp. Trước ba cái đẳng cấp bất đồng. Phía sau tên đều tương tự. Phàm giai đối ứng hạ cấp chân giai đối ứng trung cấp lệ giai đối ứng cao cấp linh giai đối ứng linh cấp. Mà lại trong thế giới này binh khí khải giáp cấp bậc bên trong. Lại chia làm bình thường cùng cực phẩm. Thì ra là cái gọi là thứ phẩm cùng chân phẩm. Mà hệ thống tặng cho là quy tắc toàn bộ là chân phẩm. Thì ra là cực phẩm. Bước Thanh Vân vỗ túi trữ vật. Nhất thời buổi sáng thu hoạch vũ khí ra hiện tại trước mặt. Trồng chất như núi. 18 giống như vũ khí ở chỗ này mọi thứ đều đủ. Khóc kinh phương kích tựa hồ hiểu được chủ nhân dụng ý. Tự hành vô thanh vô tức đi ra. Về sau tản mát ra chói mắt hồng quang. Đem từng kiện vũ khí ba lô bao khỏa trong đó cắn nuốt. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được thập điểm điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được 20 điểm điểm kinh nghiệm. Chúc mừng người chơi vô hạn binh khí đạt được 50 điểm điểm kinh nghiệm. Người chơi vô hạn binh khí đã đạt tới thăng cấp điểm kinh nghiệm, phải chăng thăng cấp? Bước Thanh Vân mỉm cười. Không cần nghĩ ngợi tựu xác định ra. Một thời gian sơn màu đen trường kích tản mát ra phồn vinh mạnh mẽ đại khí. Phảng phất Phật kinh lịch lấy luân hồi. Lịch sử xa xưa tang thương cảm giác đập vào mặt. Để cho hắn cũng cảm giác được mình phảng phất tự mình kinh nghiệm lấy. Mỗi một lần khóc kinh phương kích thăng cấp. Đều hoặc nhiều hoặc ít cho bước Thanh Vân mang đến một ít cảm ngộ. Nhất là vậy có thể để cho hắn kinh nghiệm như tuế nguyệt luân hồi quá trình. Mỗi một lần đều rất sâu sắc. Cứ thế hắn tâm cảnh có thể không ngừng thuế biến. Khi phồn vinh mạnh mẽ đại khí chậm rãi thu liếm dựng lên. Khi lịch sử xa xưa tang thương cảm giác tán đi về sau. Khóc kinh phương kích đứng lặng phía trước. Đâm sâu tiến thổ những bên trong. Trước kia bày đặt vũ khí địa phương giống tuyết. Tất cả đều bị hấp thu hoàn tất. Bước Thanh Vân cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Tinh tế đánh giá đến cái này thăng cấp đến cao cấp khóc kinh phương kích chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 95 hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 95 hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 96 ai càng hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 96 ai càng hung tàn. Khóc kinh phương kích trước sau như một sơn màu đen. Xa xa nhìn quanh. Rất giống như bình thường. nhưng phát ra lành lạnh khí tức không còn là loáng thoáng, mà là quả thật làm cho vừa nhìn Chi Tửu có thể cảm giác được này lạnh lẽo khiếp người. Tại vào lúc giữa trưa chói mắt ánh mặt trời chiếu xuống, lói lên ô quang. Bước Thanh Vân tiến lên trước một bước, đem trường kích theo thổ những trong rút ra. Nhất thời ông một tiếng tiếng nổ, như long ngâm hổ gầm, bay thẳng vân tiêu trên trời cao. Tựa hồ vì vậy mà hình thành một đoàn cổ quái vân thải. Hắn cũng không có chú ý tới điểm này. Chính là Viêm Quát hai lần thăng cấp đều dẫn đến thiên địa dị tượng hắn cũng không biết. Lúc ấy đều không có nhìn qua gặp tình huống bên ngoài. Thật tình không biết. Đêm hôm đó hắn ở đây hốc cây dưới đáy. Tiểu gia hỏa thăng cấp lúc đã kinh động đến một số người, ngay lúc đó Hắc Ảnh Chi người cũng phát hiện này dị tượng. Khiếp sợ không thôi. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đại sự. Bởi vậy mới sẽ như vậy nhanh tựu rời đi. Bằng không thì hắn thật sự rất muốn tiếp tục quan sát xuống dưới. Xem cái này thiếu niên còn biết sẽ cho mình mang đến như thế nào khiếp sợ. Đi ở gặp vành sơn đảo. Bước Thanh Vân bay qua một cái ngọn núi, sau khắc sâu vào trước mắt lại là một tòa càng cao hơn lớn đỉnh núi. Điều này làm cho hắn nổi bật cảm khái. Có lẽ nhân sinh dài đằng đẵng đường tựu là như thế. Phía trước chỉ cái có vô cùng vô tận. Rất cao càng bất ngờ ngọn núi. Luôn cho là du ngoạn sơn thủy bên trên một cái ngọn núi chi đỉnh về sau. Có thể bao quát thiên hạ. Tầm mắt bao quát non sông. Nhưng lại phát hiện. Hoàn toàn không phải như vậy. Lại là một cái nhìn như quen thuộc nhưng lại tiệm mới đảo lộ hoành liệt ra tại trước. Bởi vì sứ mạng, bởi vì trách nhiệm. Mình không được dừng lại bộ pháp. Phải tiếp tục đi lên trèo lên. Tiếp tục trèo lên trên. Cho đến cái kia trên đỉnh núi. Giống như là dục vọng vĩnh vô chỉ cảnh. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác một hồi bực bội. Vậy mà bay lên chán phép tu luyện con đường này. Hổn hển. Đứng ở trên bả vai hắn Viêm Quát đột nhiên hét lên một tiếng. Lúc này mới đem thiếu chút nữa ý chí hỏng mất hắn cho kéo lại. Bước Thanh Vân cười khổ một tiếng. Lắc đầu. Nói con đường tu luyện. Cùng thiên tranh mệnh. Xem ra thiên đạo không phải dễ dàng như vậy khám phá. Hắn biết rõ đây đã là mình lần thứ hai gặp phải tình huống như vậy. Mỗi cái tu sĩ. Khi tăng lên tới một cái cảnh giới sau đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hoặc thành trở ngại. Tu vi không cách nào nữa tiếp tục đi tới hoặc thành xuôi dòng. Khám phá về sau trở tu vi tăng lên một cái cấp bậc. Mà bước Thanh Vân hai loại tình huống đều chưa từng xuất hiện. Hắn cũng không ở ý. Đem trong lòng kia tia bực bội hễ quét là sạch về sau. Lần nữa kiên định mục tiêu cùng tâm trí. Bảo hộ tư đồ Di San là tổ sư ra báo thù rửa hận, xông ra một mảnh thuộc tại mình thiên địa. Mang theo vô thượng vinh diệu trở lại. Khi lại một lần nữa ra đi về sau. Hắn cảm giác mình tâm cảnh tựa hồ đã xảy ra một ít rất biến hóa kỳ diệu. Nói không minh đạo không thấu. Giống như là rõ ràng cảm thấy sự hiện hữu của nó. Nhưng chỉ có sờ phá không đến. Bị một tầng mỏng như giấy trương cách ngăn cho cách trở. Không nghĩ ra sự tình hắn sẽ không tự tìm phiền não. Chính như Sở Phi theo như lời, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Xe đến trước núi ếp có đường. Nhớ tới này mập mạp. Bước Thanh Vân tựu cười một tiếng. Hôm nay tại chân giới bên trong. Mình người quen cũng liền hắn cùng với Lâm Phong. Chỉ là chẳng biết bọn hắn hôm nay thân ở đất. Bất quá có thể tưởng tượng. Bọn họ chắc chắn lo lắng mình. Lúc này chỉ sợ nhanh chóng tiêu đầu nát tai. Lại bay qua vài tòa núi. Khi thái dương tây hạ lúc, rốt cuộc thấy được một chỗ người ở. Phía trước là một cái tiểu thôn trang. Từng sợi khói trắng theo này ốm khói trong tung bay dựng lên. Tại tịch dương chiếu rọi xuống. khắp nông điền hiện được một mảnh kim hoàng. Cái nhìn này chú mục, nhượng Bộ Thanh Vân cảm thấy có loại đi vào thế ngoại đào nguyên cảm giác. Hắn đi ra phía trước, tới rồi cửa thôn chỗ, thình lình phát hiện cái này thôn trang dĩ nhiên cũng làm gọi đào nguyên thôn. Tiến vào trong thôn trang, đường đá tiểu đạo tại dưới chân hiện ra, uốn lượn xâm nhập. Hai bên là xanh lá mạ thuế trúc, lộ ra các vị chữ tính. Đúng lúc này tới phong rất là tường hòa, trúc tử tầm đó muốn đụng vào, vang lên ghét tiếng ma sát. Đi tại trên đường nhỏ, hồi tưởng lại mới tại trên sườn núi chỗ đã thấy cảnh đẹp, nhượng Bộ Thanh Vân một trận tâm yên tĩnh, dứt bỏ đủ loại suy nghĩ, đi một bước ngừng ba lượt cảm thụ được phần này chữ tính, để cho nhân tâm khoáng thần di. Ra đường đá tiểu đạo, ấm vào mí mắt chính là một vũng hồ trì. Trên có trúc kiều, dưới có hoa sen tranh diễm, liên tiếp lấy đối diện tiểu thôn trang, như thi như họa, phảng phất Phật thân lâm bức họa bên trong. Cái loại này mỹ cảm làm cho không nhịn được đứng lặng mà trông. Đi qua cái này đầu trúc kiều, thôn trang đại khái bộ dáng có thể thấy rõ. Từng tòa phòng trúc không có quy tắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Từng sợi thanh yên xông lên vân tiêu. Ánh nắng chiều là một mảnh hỏa hồng. Cùng thanh yên phảng phất có kéo không ngừng lý còn loạn quan hệ. Cứ như vậy đột ngột quấn quyết lấy nhau, nhưng mà lại có vẻ thập phần an tường. Bước Thanh Vân rất là ra thích như vậy thôn trang. Hắn thậm chí có một loại xúc động, đợi đến giải quyết hết thảy trước mắt sự vụ về sau, tới nơi này ẩn cư lại chỉ tiếc cuối cùng là khách qua đường. Như vậy thế ngoại đào nguyên tiểu thôn trang không là mình trước mắt có thể xa cầu. Có quá nhiều đồ đạc không bỏ xuống được, cũng cùng đợi hắn đi giải quyết. Cho tới bây giờ, hắn còn chưa trông thấy có người nhi đi đi lại lại. Nhưng mà có thể theo này phòng trúc trong truyền ra hoan thanh tiếu ngữ, xem thời điểm này, nên đều là tại dùng ăn cơm tối, hưởng thụ lấy thiên luân chi nhạc. Bước Thanh Vân đương nhiên sẽ không tiến đến quấy rầy. Hắn trông thấy này hồ chỉ có một lý ngư thạch, nơi đây có tòa nghỉ ngơi đình, trong đình có liên vân. Nơi nào hỏi đào nguyên lần đi thiên nhiên khai mở một động gặp lại là bình nước, mà lại theo trên đá lời nói tam sinh. Khi hắn chính đang hưởng thụ lấy tấm màn đen tiếp xúc đem hàng lâm trước an tường lúc, một hồi tiểu hài tử vui cười thanh âm theo bên tai truyền đến. Nguyên là có vài tên hài đồng đã ăn sau bữa cơm chiều đi ra chơi đùa. Bọn họ trông thấy tiểu tử này khế trong đình có người, liền chạy tới. Đại ca ca, ngươi giống như không phải người nơi này chứ? Một tên trong đó 4-5 tuổi hài đồng lệch ra lấy đầu hỏi. Bước Thanh Vân nhìn xem cái này mấy cái tiểu gia hỏa thiên chân vô tà biểu lộ, không khỏi cười một tiếng, cúi người xuống. Ở đằng kia câu hỏi hài đồng béo ỉ trên mặt của nhéo hai cái, mới nói ta cũng không phải người nơi này. Ta là biết sẽ ăn tiểu hài tử hổ yêu nói qua, còn làm ra một bộ dương nanh múa vuốt biểu lộ. Vốn tưởng rằng mấy cái hài đồng sẽ biết sợ, ai ngờ mỗi người cười ra tiếng, có còn che miệng cười trộm. Đại ca ca, ngươi lừa gạt tiểu hài tử là không đúng a, trở về nhưng là sẽ bị đại nhân đánh đòn đấy. Là vâng, đúng a, ta nhớ được vừa rồi ta nói dối, sau khi trở về đã bị ta mụ mụ đánh bờ mông. Một gã hài đồng nói xong che che cái mông của mình. Sau đó lại nói đại ca ca ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không nói ra đi. Chỉ cần ngươi về sau đừng không được đang nói dối. Bước Thanh Vân nhìn xem cái này vài tên hài đồng, nụ cười trên mặt càng đậm. Cái này cái khuôn mặt béo ỉ như sứ mặt giống như, rất là nhận người yêu thích. Đại ca ca, ngươi đến chúng ta đảo nguyên thôn muốn. Đại ca ca, ngươi phải hay là không ba ba mụ mụ trong miệng tu luyện chi nhân biết bay ngói đi. Không phải phi ngói đi tường, là phi diêm tẩu bích ác. Đại ca ca, cái này vài tên hài đồng phảng phất phát hiện tân đại lục giống như. Một tia ý thức hỏi nhiều ngày như vậy thật sự vấn đề. Như vậy bước Thanh Vân chẳng biết trả lời như thế nào. Có lẽ là tiểu hài tử tâm tính. Mấy cái tiểu gia hỏa gặp cái này đại ca ca một mực mỉm cười. Lại không trả lời. Liền lại thay đổi mấy vấn đề hỏi tới. Đều là chút ít thiên mã hành không. Liền bước Thanh Vân đều cảm thấy bất khả tư nghị vấn đề. Để cho hắn lâu không lộ ra tiếng cười thỉnh thoảng vang dội. Các ngươi chẳng lẽ không sợ ta là người xấu sao? Đại ca ca ngươi không cần gặp chúng ta rồi, ngươi không phải người xấu. Ngươi làm sao biết đạo ngã không phải người xấu? Bởi vì mụ mụ nói, sẽ cười người đều không phải người xấu. Một gã hài đồng trả lời như vậy. Bước Thanh Vân không khỏi ngạc nhiên. Cách này nhìn như ngây thơ lời nói. Lại làm cho hắn tâm cảnh va chạm vào cái gì. Trong lúc mơ hồ có đột phá dấu hiệu. Đây không phải thực lực đột phá. Mà là tới từ ở tâm cảnh. Trước khi tại người đi đường thời điểm gặp phải kia tia bực bội. Tuy nhiên đem quét dọn. Nhưng mà vẫn sẽ có bóng mờ lưu lại. Hôm nay cùng đám này hài đồng nói chuyện. Lại để cho mình có chỗ cảm ngộ. Thiên chân vô tà không đúng, đơn giản đúng rồi, chính là đơn giản. Bước Thanh Vân đã có chỗ thu hoạch. Nụ cười trên mặt càng đậm. Chất phác đơn giản. Nói đến bình thường. Nhưng khi mỗi người thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ lúc. Từng người cảm thụ lại khác nhau rất lớn. Hắn hôm nay đã là như thế. Loại này tâm cảnh cùng cảm ngộ rất khó ngôn ngữ. Mỗi người đắc ý biết sẽ đều không giống nhau. Hắn mắt lộ cảm kích bóp một cái vừa rồi trả lời hài đồng. Trong miệng nói ra sắc trời không còn sớm. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về. Miễn cho phụ mẫu khó tìm. Coi chừng bị ăn gậy ăn nha. Những lời này lực sát thương xác thực không nhỏ. Cái này 5-6 tên hài đồng giải tán lập tức. Đến cuối cùng chỉ còn lại có tên kia bị ngắt hai lần mặt hài đồng. Ác bước Thanh Vân phát hiện cái này tiểu gia hỏa. Không khỏi hỏi vì cái gì ngươi còn không đi à, nói qua. Lại là bóp một cái này béo ỉ gương mặt của. Đại ca ca, ngươi phải hay là không đêm nay phải ở chỗ này ngủ à? Làm sao ngươi biết? Không được, tại đây ngủ một lát cảm lạnh đấy, ngươi đi nhà của chúng ta đi. Theo ta cùng một chỗ ngủ. Còn có theo ta nói một chút ba ba mụ mụ trong miệng nói thế giới bên ngoài là như thế nào. Được không nào? Cái này tiểu gia hỏa lộ ra chờ mong ánh mắt của nói ra. Bước Thanh Vân tối chịu không nổi loại này mãi manh hành vi. Ngồi xổm xuống ở tại trên mặt ngắt một vòng. Vừa muốn nói chuyện. Vậy nghe đến một loạt tiếng bước chân tại tầm hơn 10 trượng chi ngoài truyền tới. Hắn quay đầu nhìn lại. Là một gã thật thà trung niên nam tử. Bước Tiểu Vân, ngươi là không phải là muốn lần lượt cái mông muộn như vậy còn không? Cái này nam tử xa xa tựu lớn tiếng kêu. Khi tới rồi phụ cận phát hiện có người cùng mình nhi tử cùng một chỗ liền dừng lại. Chợt lộ ra nụ cười thật thà đối kỳ nhẹ gật đầu. Tới bắt đầu trò chuyện. Chỉ chốc lát bước Thanh Vân tựu được thỉnh mời trước đi nghỉ ngơi một đêm. Vốn bước mẫu thân của Tiểu Vân đã quét dọn tốt một gian phòng. Nhưng hắn khóc sống lấy muốn cùng bước Thanh Vân cùng một chỗ ngủ. Bảo là muốn nghe thế giới bên ngoài là như thế nào. Bước Thanh Vân không có cự tuyệt. Mà lại hắn ra thích cái này cùng mình cùng họ. Thiếu chút nữa sẽ cùng tên hài đồng. Bước Tiểu Vân thật là có thú. Đại ca ca, ngươi là gọi ta phải không? Không phải ta gọi ngươi, là ăn thịt người lão hổ đang gọi ngươi, ngao. Ô ô, ha ha ha. Đại ca ca ngươi lại gặp người rồi. Đại ca ca thế giới bên ngoài là như thế nào, mụ mụ nói là đủ mọi màu sắc đấy. Ba ba cũng là nói như vậy. Chẳng lẽ những người kia cũng là đủ mọi màu sắc đấy sao? Nhưng ta xem ngươi lại cùng ta cũng như thế. Không có đủ mọi màu sắc a. Cả đêm, bước Tiểu Vân đều hỏi đi một tí cổ quái kỳ lạ chuyện. Đến bước sau cùng Thanh Vân chẳng biết trả lời như thế nào lúc. Đành phải lợi dụng chân khí để cho cái này tiểu gia hỏa chìm vào giấc ngủ. Hắn cũng chậm chậm địa tiến đi vào giấc mộng trong. Nhận lấy hôm nay gói quà. Đã lấy được một quả tên là chú nhan đan đan dược. Hắn trong lòng hơi động. Chuẩn bị đem cái này đan dược lưu cho bước Tiểu Vân cái này tiểu gia hỏa. Hắn tuy nhiên yêu thích cái này tiểu hài tử. Nhưng mà cũng không có muốn cho hắn sinh hoạt thay đổi ý tứ. Trước khi bước Tiểu Vân phụ mẫu từ ngữ mập mờ. Muốn để cho mình mang bước Tiểu Vân lúc này rời đi thôi. Hắn trực tiếp từ chối. Cuộc sống ở nơi này tuy nhiên có lúc đời biết sẽ rất vô vị. Nhưng biết sẽ hết sức an toàn. Không đến mức bị vô tình sinh hoạt cho mưu sát mất người lúc đầu bản tính. Cái thế giới này cần nếu như vậy tinh khiết địa phương tồn tại. Cần muốn đơn thuần như vậy chất phác người của tồn tại. Hôm sau, bước Thanh Vân dậy thật sớm. Chuẩn bị đi không từ giá. Ai ngờ ngón tay của mình bị bước Tiểu Vân bắt thật chặt. Nhìn xem này mập phì khuôn mặt. Hắn thiếu chút nữa lại không nhận ra niết bên trên hai thanh. Có lẽ là hắn trong lúc lơ đãng làm cho động tác quá lớn. Đem cái này tiểu gia hỏa đánh thức. Mơ hồ mở to mắt. Lau hai cái khóe mắt. Nỉ non nói đại ca ca. Ngươi như thế nào sớm như vậy? Lời còn chưa dứt. Lại ngủ say mất tiêu rồi. Nhượng bộ Thanh Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thật sự là thật là đáng yêu. Hắn vốn ý định rời đi. Nhưng bước Tiểu Vân phụ mẫu rất là nhiệt tình. Hơn nữa bước Tiểu Vân cái này mãi manh cao thủ. Hắn đành phải đầu hàng lại ở hai ngày. Sau ba ngày, hắn không thể không rời đi. Trên người còn có chuyện trọng yếu chờ mình đi làm. Cứ như vậy vội vàng rời đi. Cái này thế ngoại đào nguyên vậy thôn trang. Tuy nhiên chỉ dừng lại vài ngày. Nhưng mà cho mình mang tới nhưng lại trọng đại tâm cảnh đột phá cái này biểu thị. Lần sau thực lực đột phá tương khởi đến trợ giúp lớn lao. Trở ngại cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Khi ra thôn trăng. Bay qua một cái đỉnh núi lúc. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Theo trong túi chứ vật lấy ra một miếng đan dược. Thầm nói thật sự là đại khái. Vậy mà quên mất việc này. Tự nói một câu về sau. Hắn lại quay người gãy quay trở lại. Cái này chú nhan đan mình vô dụng. Sẽ đưa cho bước Tiểu Vân cái kia tiểu gia hỏa. Coi như là lễ vật. Khi khoảng cách thôn trang ba dặm đường lúc. Bước Thanh Vân lại phát hiện không đúng. Mấy cổ cường đại sát ý ở đằng kia thế ngoại đào nguyên vậy thôn trang lan tràn đi ra. Hắn sắc mặt cả kinh. Tranh thủ thời gian biến mất bản thân khí tức. Như tử tịch một giống như tiếp cận lấy. Khi tới rồi trong thôn trang. Một bộ thảm trạng hiện lên hiện tại trước mắt. Nhất thời nhượng bộ Thanh Vân nổ khí trong đốt nấu. Siết chặt hai đấm. Nổi gân xanh. Chỉ thấy này đuổi giết mình chạy tới mà đến bốn gã thuế phàm tu sĩ. Cùng với một lần nữa bị điều tới một đám tiên thiên tu sĩ đang tại làm lấy táng tận thiên lương chuyện tất cả mọi người bị theo trong nhà gỗ chạy ra. Quỳ trên mặt đất. Mỗi người dọa đến sắc mặt sát bạch. Có chút tương đối tỉnh lệ nữ tử bị bắt tiến trong nhà gỗ. Chuyện ra trận trận tiếng cầu cứu cùng âm tiếng cười. Trong thôn nam nhân mỗi người tròn mục trợn lên giận dữ nhìn. Muốn phản kháng. Lại bị một đao chém rớt đầu lâu. Chết không nhắm mắt nhìn qua này mảnh bầu trời xanh thẳm. Hài đồng tiếng la khóc, lão nhân tiếng chửi rủa, phụ nữ tiếng cầu cứu. Bước Thanh Vân nghe vào trong tai, chỉ cảm thấy ông ông tác hưởng như ù tai. Cái này thi thể chia lìa đầu. Nhìn lên trời khoảng không. Trong mắt hắn, phảng phất như là ở trừng mắt mình, là ở oán hận lấy mình. Tự trách áy náy cũng không bằng biểu đạt lúc này hắn tâm tình trong lòng, đến cuối cùng chỉ có hận. Vô tận hận ý. Chỉ có sát tài có thể giải trừ cái này hận ý. Nói. Các ngươi có chưa từng gặp qua một tên thiếu niên đi qua từ nơi này, tên kia lớn lên mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử cầm lên một gã tóc trắng xóa lão giả nộ hỏi. Lão nhân lão lệ tung hoành. Bị như con gà con bình thường mang theo. Trong miệng mắng liệt nói. Ai ngờ lấy được cũng là bị mạnh mà quăng ra. Đập xuống đất khảm tiến thổ những bên trong. Cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái này nhỏ gầy nam tử lúc này đây cầm lên một gã hài đồng hỏi lời nói. Ô ô ô. Ngươi không là người rất tốt. Đem ta mụ mụ trả lại cho ta. Kêu khóc đúng là bước tiểu vân. Ngươi nói ta không là người rất tốt, vậy ngươi nói ai mới là người tốt? Sẽ cười nhân tài là người rất tốt. Ha ha ha. Nam tử cười ha hả. Ta đây bây giờ là không là người rất tốt đâu, này không đều cái này hài đồng trả lời. Trên tay đại đao tử đột nhiên chặt bỏ. Mơ thầm bước thanh vân lại cũng không thể chịu đựng được. Liều lính liền xông ra ngoài, chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 96 ai càng hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 96 ai càng hung tàn. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 97 không giết bá nhân. Lại bởi vì mình mà chết. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 97 không giết bá nhân. Lại bởi vì mình mà chết. Mắt thấy bước tiểu vân sẽ chết ở đằng kia đem sáng như tuyết đại đao dưới. Bước thanh vân lại cũng vô pháp ẩn nhẫn xuống dưới. Tốc độ vượt quá dĩ vãng liền xông ra ngoài. Phách lang đao thình lình ra hiện tại trong tay. Trực tiếp bị đương thành mũi tên lông vũ cho ném ra ngoài. Keng! Một tiếng vang lanh lảnh truyền vang dựng lên. Tên kia lớn lên mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử sắc mặt cả kinh. Đồng thời thân thể đặng lui về sau đi. Bước thanh vân cái này xuất kỳ bất ý ném một cái để cho cái này thuế phàm tu sĩ ăn hết một lần quát. Ai bốn gã thuế phàm tu sĩ miệng đồng thanh kinh quát. Còn lại ánh mắt của mọi người cũng đều quay đầu trông lại. Tất cả rót ý lực đều ở đây này theo một kiện nhà gỗ sau lao tới tóc đen trên người thiếu niên. Chỉ thấy hắn tốc độ như mộng như ảo. Mỗi đi một bước nhìn như rủi dị. Lại ám dụ thần diệu. Làm cho nhìn không thấu. Phương vị thay thế vô cùng là huyền ảo. Vài con bước gian là đến này nhỏ gầy nam tử trước người. Một tay lấy kỳ thủ bên trên mang theo hài đồng đoạt lại. Ngươi! Này nam tử hiển nhiên phản ánh không kịp. Hơn nữa mới ngăn cản bị đương thành mũi tên lông vũ phách lang đao dư lực không tán. Chỉ có thể trơ mắt đã bị đoạt đi. Hừ, thật sự là tự nhiên chui tới cửa, mình nhảy ra muốn chết. Các ngươi mọi người xem tốt rồi. Xảy ra kim thiên hết thảy. Chính là cái này người hại các ngươi thôn xóm các ngươi có thể như vậy. Cũng là bởi vì hắn. Có người kêu to lên, những cái kia quỳ trên mặt đất kêu khóc chất phác thôn dân nhao nhao ngẩng đầu trợn mắt mà đi. Bước thanh vân nhìn qua này một đôi muốn phun ra lửa ánh mắt. Hắn sững sờ ngay tại chỗ. Nội tâm như là đậu ngũ vị bình. Rất cảm giác khó chịu. Người không phải hắn đang giết. Nhưng lại bởi vì hắn mà chết. Ô ô ô. đại ca ca, mau cứu ta mụ mụ, mau cứu ba ba của ta. Bước Tiểu Vân sớm đã không có trước thiên chân vô tà, hôm nay khóc gáy lấy, rất là để cho nhân tâm đau nhức. Là ngươi, chính là ngươi làm hại ta cửa nát nhà tan. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Những thôn dân kia điên cuồng kêu to lên. Bọn họ mỗi người nổ khí trùng thiên. Nhất trí cho rằng nếu như không phải cái này thiếu niên xuất hiện, mình cái này thôn làng cũng sẽ không có như vậy thảm trạng chuyện xảy ra sinh. Đây hết thầy đều bởi vì hắn. Bước Thanh Vân lúc này tâm thần một hồi đã bị trùng kích, hắn lắc đầu, nói ra không. Ta cũng không muốn cái này tốt. Chuyện này, ngươi không cần cãi chày cãi cối. Nếu như không là sự xuất hiện của ngươi, nếu như không phải ngươi đi qua từ nơi này, như thế nào lại liên quan đến người vô tội mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử hô. Phảng phất sát nhân là không là hắn. Làm ra những này táng tận thiên lương không phải là bọn hắn, mà là này thiếu niên. Những thôn dân kia mỗi người đều đem đầu mâu chỉ hướng Bước Thanh Vân. Có lẽ là bởi vì những người đó cường thế. Có lẽ là oán hận vì sao cái này thiếu niên muốn theo cái này thôn làng trải qua. Có đôi khi, có chút ít sự tình giải thích không rõ, sẽ bị tự thân một ít nghĩ cách cho lẫn lộn. Ai đối với nói sai, đã không có đầu không quy định. Bước Thanh Vân nhíu chặt mày. Hắn nguyên bản giận dữ lửa giận giống như là bị dội cho nước lạnh. Lập tức dập tắt. Đây hết thảy cũng không phải hắn đang nghĩ. Nhưng sự thật, đúng là do hắn mà ra. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Đại ca ca, mau cứu ta mụ mụ. Mau cứu ba ba của ta, mau cứu thúc thúc thầm thầm nhóm đám bọn họ. Bị ôm vào trong ngực Bước Tiểu Vân vô cùng thê thảm kêu khóc. Làm cho nghe ngóng thương tâm. Hắn vừa hô vừa đong đưa xuất thần Bước Thanh Vân. Này bốn gã thuế phàm tu sĩ cười lạnh liên tục. Về sau đối với hai gã tiên thiên tu sĩ nhẹ gật đầu. Ra hiệu bọn hắn đi lên tương kỳ chém chết. Tất cả mọi người còn tưởng rằng cái này thiếu niên là hậu thiên đỉnh phong thực lực. Cũng không có tương kỳ trên vai thành tinh giống như đứng vững viêm quát để ở trong mắt. Thật tình không biết khi hai người kia chém từ lúc đến đây. Tiểu gia hỏa hóa thành một đạo hỏa hồng quang ảnh. Sưu sưu hai tiếng. Hai người này đầu lâu xuất hiện bốn người lỗ máu. Chợt ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Là ngươi này mày gian mặt chuột nam tử kinh hô một tiếng. Ở trong rừng giết ta huyên để người của là hai người các ngươi, hiển nhiên hắn vẫn còn có chút khó mà tin được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Hai người kia chính là chết ở lợi trào phía trên. Còn lại ba gã thuế phàm tu sĩ lúc này sắc mặt biến hóa. Hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều lộ ra cẩn thận biểu lộ. Sau đó vung tay lên. Đối với những người khác nói ra đem người của toàn thôn đều giết. Lời này vừa nói ra. Nhất thời khiến cho rối loạn tưng bừng. Nhưng chỉ một lúc sau. Những người kia tựu tất cả đều ngã xuống đất. Hai mắt làm trừng mắt. Có tức giận ánh mắt. Cũng có oán hận ánh mắt. Bước Thanh Vân lỗ tai ông ông tác hưởng, như ù tai giống như cúi đầu nhìn thoáng qua, những cái kia gãy đi đầu lâu ánh mắt của phảng phất đều tại nhìn qua mình. Tự trách, ấy náy cũng không bằng biểu đạt tâm tình của hắn lúc này. Chỉ cảm thấy đầu nặng gốc nhẹ cơ sở không vững. Đặng đặng đặng hướng lui về phía sau lấy. Bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đại ca ca. Ngươi làm sao vậy? Bước Tiểu Vân kêu lên, bởi vì còn trẻ vô tri, hắn cũng không hiểu những cái. Kia tên thôn trước khi nói lời. Chỉ biết hiện tại thương tổn thôn trang người của là nhóm người này người xấu. Mà không phải cái này thân cận đại ca ca. Hồng hộc, viêm quát thanh âm cũng hét sầm lên, ý đồ đem nó chủ nhân tỉnh lại. Bước Thanh Vân một hồi mơ hồ. trong đầu không ngừng tái diễn lấy này nguyên một đám đầu lâu lúc rơi xuống đất hình ảnh. Còn có một ít ánh mắt. Bên tai cũng là vang lên những cái kia tên thôn điên cuồng kêu to lời nói. Như nếu không phải tâm ngoan thủ lạc, táng tận thiên lương chi nhân, đụng với chuyện như vậy chỉ sợ đều từng cơn xuất thần. Nội tâm chịu không nổi. A, đột nhiên hắn ngưỡng thiên đại kêu lên. Về sau hai con ngươi đỏ bừng. Lúc này hắn có thể trông thấy chỉ có diễm lệ như máu tươi nhân ảnh. Khóc kinh phương kích cùng phách lang đao đồng thời xuất hiện. Bên hông cột túi chứ vật lói lên. Một chương tản ra nhu cùng hơi thở linh phù xuất hiện. Đúng là này linh cấp ẩm nặc linh phù. Người chơi gia trì linh cơ ẩm nặc linh phù thành công, gia trì thời gian nửa cái thời thần. Này bốn gã thuế phàm tu sĩ cũng không có xuất thủ, mà là chắp hai tay sau lưng. Ngược lại muốn xem cái này tiểu tử là như thế nào nhịp thiên. Vậy mà ba ngày thời gian tựu có thể đột phá đến tiên thiên, mà lại còn đem đồng bạn của mình chém giết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Những tiên thiên đó tu sĩ đem tên thôn từng cái chém giết về sau. Ùa lên. Một lượng tên tiên thiên quần áo không chỉnh tề theo trong nhà gỗ vọt ra. Có thể tưởng tượng lúc trước hắn ở bên trong làm lấy cái gì chuyện xấu xa. Khi mọi người xông đi lên kích xả ra từng đạo cực nóng quang mang lúc này mục tiêu thanh âm đột nhiên hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra người kia đâu? Vừa rồi hắn còn không phải ở chỗ này sao, như thế nào đã không thấy tăm hơi? Đại gia coi chừng thằng này nhất định ngay tại bốn phía cùng một chỗ hướng chung quanh công kích. Mọi người lớn tiếng hô hào. Này bốn gã thuế phàm tu sĩ cũng là đồng thời cả kinh. Bị cái này vượt gì tình huống sợ đến lui về sau hai bước. Kinh nghi nhìn qua bốn phía. Trên mặt hiện ra một tia sợ hãi. Bước Thanh Vân đem bước Tiểu Vân buộc sau lưng tự mình. Cũng liền cùng nhau ẩn giấu đi. Mà Viêm Quát xinh xắn linh lung lớn cỡ bàn tay. Nó nhảy lên một gian nhà gỗ trên đỉnh. Ẩn nút. Chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng. Khát máu nó tuyệt sẽ không nương tay. Tứ chu tính lặng lẽ một mảnh, đã không có người tiếng kêu thảm thiết, chỉ còn lại có những người này thở hổn hển tiếng vang. Cái này nguyên bản chữ tính an tường thôn xóm một đi không trở lại. Khắp nơi đều có thi thể. Máu chảy thành sông hội tụ vào một chỗ. Một bộ thảm trạng hiện lên hiện tại trước mắt. Bước Thanh Vân đứng ở đó bốn gã thuế phàm tu sĩ sau lưng, nhìn qua trên mặt đất hết thảy, những cái kia đầu cấp từng đôi mắt cứ như vậy chừng mắt, trong mắt hắn giống như là căm tức nhìn mình, oán hận lấy mình. Lúc này trong lòng của hắn chỉ còn lại có như vậy một đạo thanh âm, hai mắt sớm đã đỏ bừng, rầm rầm, tay phải nắm lấy phách lang đao, một cái xem ra. Một đạo sáng chói vô cùng đao mang đột nhiên xuất hiện. Hướng tên kia mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử chém tới. Bốn người này dù sao cũng là thuế phàm tu sĩ. Phản ánh cực nhanh. Bọn họ đều cảm giác được sau lưng truyền đến cực nóng đau đớn cảm giác. Tranh thủ thời gian hiện lên mở đi ra. Đạo này đao mang thế không giảm. Những tiên thiên đó tu sĩ thì không có như vậy nhanh nhẹn. Có ba người bị trực tiếp hoành chém ngang lưng đoạn. Tiên đỏ huyết dịch định nhuộm đỏ cả phiến thiên không. Chỉ có giết. Chỉ còn lại có giết. Bước Thanh Vân tức sùi bọt mép. Đã thấy không rõ hắn lúc này biểu lộ. Bị máu tươi nhuộm đầy. Chỉ có thể trông thấy một ít xong làm cho người sờn hết cả gai ốt hai con ngươi. Giống như là thâm uyên ác ma. Muốn thôn phệ thế gian vạn vật bình thường. Hừ, ta xem ngươi đi hướng nào. Nhỏ gầy nam tử quát to một tiếng. Hắn nghe âm thanh biết vị trí năng lực rất mạnh. Thật nhanh hướng bước Thanh Vân đuổi theo. Một đao chặt bỏ. Phịch một tiếng nổ mạnh. Trên mặt đất lưu lại một đạo bề sâu chừng nửa trượng vết đao. Bước Thanh Vân hành vân lưu thủy. bộ pháp tinh xảo, mà lại bọn hắn lại nhìn tới không thấy, thì như thế nào có thể đem chém chúng? Sẽ xuất hiện tình huống chỉ có phải bọn họ áp mộng. A, cứu ta, hắn ở đây, a. Từng đạo kêu thảm thiết tại những tiên thiên đó bầy tu sĩ trong vang dội ra. Một đạo so một đạo thê thảm, nhưng đồng nhất chút ít cũng không bằng những cái kia chất phác thôn dân, cái chết người vô tội, cái chết thảm trạng. Những người này chết chưa hết tội. Bước Thanh Vân giết đỏ cả mắt rồi. Trà trộn trong đám người, tay phải cầm đao, tay trái cầm kích, không ngừng vung chém, không ngừng kích xả ra đao mang kích mũi nhọn. Những người kia nhao nhao lên tiếng ngã xuống đất, mà này bốn gã thuế phàm tu sĩ lại không ngăn cản được, liền sắc mặt của bọn hắn đều liên tiếp thay đổi, thậm chí thoái ý đã tại trong nội tâm nảy mầm. Nhìn như vậy không thấy địch nhân, như thế nào chém giết mà lại đối phương khí tức cũng hoàn toàn biến mất, không có chút tích bỏ sót đi ra, cái này tốt như thế nào tới đối địch, chẳng bảo chủ tánh mạng nói sau. Thoái ý nhất manh phát, tựu thế như trẻ tre, vô pháp ngăn cản. Nhất là tên kia mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử, hắn sắc mặt một hồi trắng bịch, theo sau đó xoay người trực tiếp chạy trốn mà đi, còn hét lớn rút lui. Còn lại ba gã cũng nhao nhao rời đi. Những tiên thiên đó tu sĩ nhất thời toát ra ánh mắt tuyệt vọng. Bọn họ thực lực không bằng bốn người kia, mà lại giống y như u linh địch nhân là tại giết mình, thì như thế nào có thể thoát được mở đi ra. Chỉ chốc lát, việc này gần 30 người tất cả đều chết ở Bước Thanh Vân thủ ở bên trong. Viêm Quát một mực ẩn núp không có xuất thủ. Tiểu gia hỏa rất thiện giải nhân ý, biết rõ đúng lúc này mình chủ nhân cần phát tiết, vô cần phát tiết. Khương gia, Đường gia, Vũ gia, ta nhất định phải làm cho toàn bộ các ngươi chết trong tay ta, ta muốn tàn sát hết gia tộc của các ngươi bất kể là ai. Tuyệt không buông tha. Bước Thanh Vân mặt to dữ tợn, ngưỡng thiên trường rít gào. Giải quyết cái này tiên thiên tu sĩ về sau, hắn đuổi theo. Hướng này bốn gã thuế phàm tu sĩ đuổi theo, há có để cho bọn họ bỏ chạy đạo lý. Những thôn dân này không có khả năng cái chết như vậy oan uổng. Như vậy người vô tội nhất định phải thay bọn hắn đòi lại công đạo. Mà biện pháp chính là giết sạch bọn chúng. Bốn người này chạy thuộc mạng phương hướng không giống nhau. Tâm tư xem xét liền biết là muốn đánh cuộc một phen, xem ai không may. Vị này giống y như u linh tử thần nhìn chằm chằm vào. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 97 không giết bá nhân. Lại bởi vì mình mà chết. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 97 không giết bá nhân. Lại bởi vì mình mà chết. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 98 tỷ đi qua lại chuyện đời. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống, tác giả mực luộc chấm muối tiêu, người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com, chương 98 tỷ đi qua lại chuyện đời. Linh cơ ẩn nặc linh phù. Nhượng bộ Thanh Vân đạt được nửa cách thời thần ẩm nặng thời gian. Cảnh giới thuế phàm trong vòng tu sĩ đều nhìn tới không thấy. Liền khí tức đều cảm giác không thấy. Bốn gã thuế phàm tu sĩ sắc mặt trắng bệch bối rối mà chạy. Nào có ngay từ đầu bọn họ này hung hăng càn quấy sức lực. Lúc này mỗi người ôm có thể vừa trốn tâm lý. Ngóng nhìn này giống y như u linh tử thần đừng không được đuổi kịp bọn hắn. Đúng lúc này, bọn họ ở đâu còn nhớ rõ đoàn kết lại đối phó cái này âm thầm chi nhân. Đều vì tự thân tánh mạng. Mỗi người tự chạy. Thật ứng với câu kia tai vạ đến nơi từng người phi. Bước Thanh Vân theo dõi này mày gian mặt chuột nhỏ gầy nam tử. Mới chính là người này muốn đem Bước Tiểu Vân chém giết há có ý bỏ qua cho hắn. Chân hắn giẫm huyền ảo bộ pháp. Tăng thêm luân phiên đột phá. Tốc độ cùng lúc trước hậu thiên đỉnh phong không thể giống nhau mà nói. Trên thực lực mặc dù có chênh lịch. Nhưng mà bởi vì đạp vân hư bước kỹ càng. Nhượng bộ Thanh Vân không đến mức bị dứt bỏ vứt bỏ. Còn nữa. Viêm quát một mực ẩn nút. Khi đạt được mệnh lệnh về sau. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hỏa hồng sắc quang ảnh bay tán loạn mà đi. Như lưu hành rơi xuống đất. Ở chân trời bên cạnh xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Chiêm chiếp rung động. Này nhỏ gầy nam tử cảm giác trên đỉnh đầu một đạo cực nhiệt vô cùng công kích bay tới. Hắn biến sắc đồng thời trực tiếp trở lại một đao chém tới. Cái này mới nhìn rõ sở nguyên là này xinh xắn linh lung lớn chừng bàn tay yêu thú. Lập tức đáy mắt dần hiện ra kinh ngạc. Cái này tầm thường yêu thú thậm chí có như vậy thực lực. Làm hắn kinh ngạc còn chưa kết thúc. Khi trường đao cùng viêm quát đụng vào nhau lúc. Hắn liên tiếp lui về sau mấy bước. Tiểu gia hỏa cũng bay rớt ra ngoài. Khi muốn ngã trên mặt đất lúc. Nó đến rồi một cái xoay người đẹp mắt. Tứ chi an toàn. Vừa hạ xuống đỉnh. Nó thân thể tự bộc phát ra chói mắt quang mang. Về sau thời gian dần qua biến lớn. Biến ảo thành chân thực đại tiểu. Cái kia hỏa hồng cùng chơi gian cách đuôi lên. Bàn tay lân phiến tránh hiện ra. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Lóe ra lạnh lạnh hàn quang. Nhỏ gầy nam tử nhất kinh nhất xạ đấy. Nhìn qua cái con kia nguyên bản chỉ có lớn chừng bàn tay yêu thú hôm nay khuyết trương chứng thành chừng man ngưu bình thường lớn. Nội tâm rung động có thể nghĩ. Lúc này có chút xuất thần. Quên mất lúc này vẫn còn nguy cấp tình huống. Viêm quát xuất thủ. Cho Bước Thanh Vân đã mang đến đầy đủ thời gian đuổi theo. Cùng với cho hắn đi vào này phía sau nam tử cơ hội. Phách lang đao lói lên chói mắt quang mang. Còn chưa đánh ra thời điểm. Sẽ bị ẩn nặc linh phù cho ngăn trở khí tức. Đây mới là cái này linh phù bá đạo chỗ. Như thế dù gì. Giản trực khiến nhân nạn dùng ngăn cản. Hồng hộp tiểu gia hỏa tiếp tục công kích mà lên. Muốn dẫn dắt rời đi đối phương rót ý lực. Quả bất kỳ nhưng. Này nam tử kêu lên một tiếng đau đớn. Mặc dù biết âm thầm có người. Nhưng cái này đầu yêu thú công kích lại không thể coi thường. Bất đắc dĩ chỉ có một bên cạnh đối địch một bên phân thần đi chú ý. Nhưng như vậy rót ý lực không tập trung. Trực tiếp làm cho hắn xuất hiện càng nhiều nữa vấn đề. Cứ thế cấp mang đến chí mạng công kích. Rầm rầm. Tụ lực đã lâu đao mang rốt cuộc bổ xuống. Cực nhiệt vô cùng. Quang mang bắn ra bốn phía. Chấn đắc không gian bùm bùm cách cách rung động. Phảng phất như muốn đem kéo vỡ ra đến. Này nam tử rõ ràng cảm thấy đạo này tấn mãnh công kích ở sau lưng truyền đến. Nhưng bất đắc dĩ tại bị viêm quát ảnh hưởng trở ngại. Trực tiếp bị một kích chém trúng. Cầm đao tay trái trực tiếp bị bổ xuống. Trở thành đoạn tí đứt tay. A, tiếng kêu thảm thiết vang dội ra. Ta muốn giết ngươi rồi, ta muốn giết ngươi. Bị người chém tới một tay. Đồng đẳng với bị phế sạch hơn phân nửa tu vi. Trực tiếp khiến cho chảy như điên máu tươi. Điên cuồng lên. Tay phải hướng về tư không bốn phía không ngừng phát. Nguyên một đám kim sắc trưởng ấm như từ trên trời giáng xuống giống như. Kích trên mặt đất xuất hiện năm ngón tay hố sâu. Bước Thanh Vân thì sớm đã trốn đi ra ngoài bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn xem này như phong cẩu vậy nam tử. Hắn cũng không có vội vã xông đi lên. mà là cùng đợi người nọ chân khí tiêu hao không còn sau mới hạ thủ. A, ngươi đi ra cho ta, đi ra cho ta. Đưa ta cánh tay ngươi cái phế vật, ngươi tiểu nhân là nam nhân tựu đứng ra cho ta, đừng đem cái rụt đầu ô quy. Ta nhất định phải giết ngươi trước đem hai chân của ngươi chặt bỏ, sau đó giật xuống lưỡng cánh tay cho ngươi thống khổ. Mày gian mặt chuột nam tử kêu to. Xem hắn mặc trên người xiêm y, mà lại bên hông lại có một khối khắc hữu khương chữ ngọc bội. Xem xét liền biết hắn là Hà gia chi nhân. Bước Thanh Vân cũng không nóng nảy. Đợi đến sau một lát, người nọ không ở nổi điên. Ngưỡng Thiên Cuồng nhổ ra mấy miệng tinh huyết. Như vậy sủi lơ xuống, đặt mông ngồi dưới đất. Trong miệng còn thì thào nói qua muốn nếu như giết hắn ngữ. Này chỗ cụt tay máu tươi không ngừng tuôn ra. Xem hắn sắc mặt trắng bệch trình độ đã sống không bao lâu. Chảy ra lượng hơn. Bê. Thực sự quá. Đem không chút máu mà chết. Bước Thanh Vân dùng phòng ngừa vạn nhất. Bấm ngón tay bắn ra. Bắn ra thu thủy hóa thành tinh quang điểm bay đi. Ở giữa cái này nam tử chỗ mi tâm. Nhất thời toàn thân của hắn nhiễm lên một tầng băng xương. Hai mắt làm chừng mắt như vậy ngã xuống đất mà chết. Cảnh giới thuế phàm tu sĩ cứ như vậy bị Bước Thanh Vân giải quyết. Hắn cũng không có bất kỳ ngừng. Lại bắt đầu đuổi theo một gã khác thuế phàm tu sĩ. Lúc này lưng cóng đã hôn mê Bước Tiểu Vân tốc độ không chút nào giảm. Cũng không có bất kỳ gánh nặng. Rất nhanh mà đi. Rất nhanh. Một gã khác nam tử thân ảnh đang ở trước mắt. Hiển nhiên hắn đã có chỗ buông lỏng. Tốc độ cũng phóng chậm lại. Bởi vì nghe thấy được trước tiếng kêu thảm thiết. Cho rằng vậy có thể hư không tiêu thất thiếu niên đã bị cuốn lấy. Có thể thật tình không biết Bước Thanh Vân đã đuổi theo. Mà lại lúc này chính ngăn đón ở trước mặt người này trước. Không nói hai lời. Hắn trực tiếp xuất thủ. Đao mang kích mũi nhọn không ngừng lập lòe mà ra. Tiểu gia hỏa lại đang âm thầm thỉnh thoảng đánh lén. Người nọ tuy là thuế phàm tu sĩ. Mặc dù thế nào mẫn cảm giác. Cũng khó có thể chống cự. Huống chi hai đấm nan địch tứ trường. Thoáng cái tựu lộ ra hiện tượng thất bại. Hừ, chỉ bằng ngươi chút tài mọn ấy còn muốn giết ta, cho dù ta nhìn không thấy ngươi, ngươi cũng không thể có thể. Cái này nam tử vốn còn muốn nói gì nữa đấy, nhưng đột nhiên cảm giác toàn thân vô pháp nhúc nhích mà bắt đầu. Xuyên tim lãnh ý truyền khắp toàn thân. Hắn run rẩy bờ môi nhiễm lên một tầng băng xương. Hai mắt không thể tin được chừng mắt thương không. Phịch một tiếng ầm ầm ngã xuống đất. Khi giải quyết hết người này về sau. Gợi ý của hệ thống thanh âm tại trong đầu vang dội đến linh cấp ẩm nặc linh phù gia trì thời gian đã qua. Bước Thanh Vân thân ảnh tránh hiện ra. Do hư ảnh chậm rãi địa biến thực. Nếu là có người đang cái này. Chắc chắn bị cái này hiện tượng dù gì cho kinh sợ. Thực sự quá nghe rợn cả người. Chưa từng nghe nói qua có như thế phù chú hoặc là công pháp tồn tại. Linh phù hiệu quả sau khi biến mất. Bước Thanh Vân đương nhiên sẽ không đang tiếp tục đuổi theo. Mà là nhanh chóng lúc này rời đi thôi. Vòng vo vài tòa khe núi sau mới ngưng xuống. Đem trên lưng Bước Tiểu Vân để xuống. Này mập phì khuôn mặt lúc này dữ tợn lên. Nhíu chặt lấy lưỡng phiết tiểu mi đầu. Trong miệng còn thì thảo nói qua còn ta mụ mụ. Còn ba ba của ta. Các ngươi là người xấu. Mụ mụ không phải nói sẽ cười người là người rất tốt sao? Vì cái gì bọn hắn lớn tiếng như vậy cười mà không phải người xấu? Nghe những lời này, Bước Thanh Vân cảm giác lòng của mình lôi kéo mà bắt đầu. Ẩm ẩm bị đau. Thương tiếc muốn đi vuốt ve Bước Tiểu Vân gương mặt của. Ai ngờ hắn tựa hồ đang làm lấy ác mộng. Đột nhiên đem Bước Thanh Vân tay của cho bỏ qua. Trong miệng còn nói lấy không cần lời nói. Trạng huống như vậy rằng co không phải rất trường thời gian. Bước Thanh Vân dùng chân khí tương kỳ cảm xúc cho ổn định lại. Sau đó liền dẫn hắn ra đi. Muốn mau sớm tìm an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút. Dọc theo con đường này Bước Tiểu Vân có mấy lần tỉnh lại. Nhưng đều bị hắn dùng chân khí khiến cho mơ màng thiếp đi. Hắn không biết nên như thế nào đối mặt. Lúc này lựa chọn trốn tránh. Cái này trốn tránh không phải biện pháp. Lúc chàng vàng tối, Bước Tiểu Vân tỉnh lại lần nữa. Trợn mắt trong nháy mắt tựu nín khóc khóc lớn lên. Bước Thanh Vân tranh thủ thời gian an ủi vài câu. Nhưng đều không có có xử lý pháp lệnh hắn đình chỉ. Đào Nguyên thôn một màn kia màn thảm thiết hình ảnh. Đối với ảnh hưởng của hắn nhiều bao nhiêu khó có thể tưởng tượng. Lưu lại bóng mờ cũng là cực kỳ khắc sâu. Chỉ sợ cả đời này đều sống ở âm ảnh chi hạ. Đại ca ca, ta ba ba mụ mụ đâu này, còn có những thúc thúc đó thầm thầm nhóm đám bọn họ đâu này. Sớm đã nghĩ đến sẽ hỏi vấn đề như vậy. Hắn không biết rõ làm sao trả lời tựu lắc đầu ấy ư. Lúc này Bước Thanh Vân suy nghĩ cũng rất loạn. Tâm tình cũng rất là không tốt. Bước Tiểu Vân suốt kỳ trầm mặt xuống. Đã không có ngày xưa nghịch ngợm gây sự. Trở nên trầm mặt. Đến cuối cùng đột nhiên nói ra đại ca ca. Ta ba ba mụ mụ còn có người trong thôn là không phải là bởi vì ngươi mà bị những người xấu kia bắt lại. Bước Thanh Vân nghe vậy hai mắt đột nhiên một trương. Vấn đề này hắn không kịp chuẩn bị. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy này nguyên bản thiên chân vô tà. Thanh tỉnh như nước mắt to. Tràn đầy nghi hoặc. Thậm chí có vẻ tức giận cùng với oán hận tại đáy mắt thoáng hiện. Đại ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện? Hắn thật sự chẳng biết muốn trả lời như thế nào. Đành phải một mực trầm mặc. Hắn rất đau lòng. Trận này biến cố có lẽ sẽ cải biến Bước Tiểu Vân từ nay về sau cả đời. Đơn thuần đem một đi không trở lại. Thay vào đó sẽ là cái gì? Cừu hận. Bước Thanh Vân không dám tưởng tượng. Đến cuối cùng lại lợi dụng chân khí để cho bất tỉnh ngủ mất. Sau đó hắn cũng nhắm hai mắt thuộc quen thuộc ngủ mất. Hoan nghênh người chơi trở lại Thương Không Du Hí. Hôm nay gói quà phải chăng nhận lấy? U, V, G, W, W, M. Không yên lòng khẽ dạ về sau thanh âm nhắc nhở vang lên. Sau đó chính là một hạt đan dược ra hiện tại trong tay. Chúc mừng người chơi đạt được tẩy trần đan. Tẩy trần đan Bước Thanh Vân trước khi rút ra qua một ít đan dược. Đơn giản chính là chú nhăn. Chữa thương vân vân. Tương đối cao đẳng chính là thần lực đan. Kinh nghiệm đan. Cái này có chỗ lợi gì hắn không khỏi nghi hỏi. Tẩy trần đan có thể tẩy đi một ít qua lại chuyện đời. Hệ thống tinh linh rất là quan phương đáp trả. Bước Thanh Vân trong lòng hơi động, bắt đầu suy nghĩ nảy sinh muốn hay không cho Bước Tiểu Vân phục dụng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Lê Minh đã đến. Mới sinh dương quang rất là nhu hòa. Bước Thanh Vân nhìn xem nằm tại trên đùi mình Bước Tiểu Vân. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Sau đó lại nghĩ tới hôm qua Đào Nguyên thôn phát sinh hết thảy. Hắn khó có thể quên, trong nội tâm đối với Khương Vũ Đường Tam nhà hận ý càng lớn. Tẩy trần đan tẩy đi qua lại chuyện đời. Ách, đại ca ca, ngươi đang nói cái gì? Bước Tiểu Vân đúng lúc này tỉnh lại, xoa hai mắt hỏi. Có lẽ là tiểu hài tử tâm tính, ngủ một giấc sau tựa hồ quên mất chuyện lúc trước. Bước Thanh Vân còn vì một trong vui mừng. Nhưng rất nhanh lại phát hiện. Này mập ủ trên mặt bi thương. Đều nói tiểu hài tử biểu hiện nhất chân thực. Gia thích tựu là gia thích. Tức giận chính là tức giận. Không che giấu chút nào. Ra đại ca ca cho ngươi ăn tốt thứ tốt. Sau đó dẫn ngươi đi tìm ba ba mụ mụ. Hắn miễn cưỡng cười vui nói một câu, trong mắt đúng là không đành lòng. Thật sự được, đại ca ca thật tốt, ta còn muốn cùng thúc thúc thầm thầm, còn có ngưu ngưu bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Bước Tiểu Vân hoan hỉ nói kết quả này khỏa đan dược không do dự chút nào tự nuốt xuống. Bước Thanh Vân vẫn nhìn. Đồng thời một mực án nắm bắt hai tay. Trong lòng thầm nhủ tẩy đi qua lại chuyện đời. Khương gia, Vũ gia, Đường gia ta muốn dùng máu tươi của các ngươi đến tẩy đi đoạn chuyện cũ này chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng, ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 99 không gì không biết. Khi bước Tiểu Vân đem tẩy trần đan ăn vào về sau. Buồn ngủ đi qua. Khi tỉnh lại lần nữa. Bởi vì phát sinh biến cố sau trở nên cừu hận hai con ngươi lúc này lại phát sanh biến hóa. Khôi phục ban đầu thiên chân vô tà. Nhưng nếu tinh tế dò xét, tự sẽ phát hiện đáy mắt nhưng lại trống giống vô thần. Bước Thanh Vân không khỏi chịu đau lòng. Chẳng biết mình giải quyết phương pháp là đúng hay sai. Nhưng mà nếu như không để cho hắn phục dụng, này trí nhớ tự sẽ trở thành bóng mờ. Cả đời này hắn cũng có sinh hoạt trong đó. Có lẽ sẽ trở nên cừu hận thế nhân. Một ngày kia đắc lợi. Thiết không chắc chắn làm ra như thế nào chuyện ra. Thay đổi lúc đầu bản tính. Hiện tại loại tình huống này. Ít nhất. Có thể để cho quên mất cừu hận. Này một đoạn kinh nghiệm khiến nó tan thành mây khói. Coi như cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Ác bước Tiểu Vân lệch ra lấy đầu khôi phục mới quen lúc cái chủng loại kia đơn thuần. Mập phì trên mặt còn có mơ hồ vệt nước mắt. Bước Thanh Vân mỉm cười, đem hắn nước mắt trên mặt lau đi, về sau nhẹ giọng nói ra ngươi gọi bước nhỏ. Ngươi gọi bước tẩy trần, ta là của ngươi đại ca ca. Đại ca ca bước tẩy trần hiển nhiên tiểu gia hỏa đầu não còn rất hỗn loạn. Hắn lúc này còn không hiểu chuyện. Một chút ít sự tình nhớ rõ đều không rõ ràng lắm. Hôm nay hơn nữa bị tẩy đi trí nhớ. Mặc dù khắc sâu sự tình đều cấp quên mất không còn một mảnh. Ngươi lại ngủ một hồi, chờ ngươi tỉnh lại có thể đến nhà. Bước Thanh Vân nói qua. Đan điền trong này mấy đầu hà lưu giống như chân khí tuôn ra hiện ra. Dùng khiến cho bước tẩy trần thuộc quen thuộc ngủ mất. Hoàn thành đây hết thảy về sau Thái Dương đã hoàn toàn theo này cao trong núi nhảy ra ngoài treo trên cao tại trên trời cao. Buổi sáng Thái Dương cũng không nhiệt liệt. Ngược lại cảm thấy nhu hòa. Nhất là bây giờ đang là đầu thu thời gian. Càng lộ vẻ tình cảm ấm áp. Bước Thanh Vân ôm lấy bước tẩy trần. Lần nữa đạp vào hành trình. Bay qua một tòa lại một tòa đỉnh núi. Không thể không nói đảo nguyên thôn thật sự ngăn cách. Cùng lớn thành trì hoặc là hương trấn khoảng cách cái này hơn vạn ở bên trong. Rất khó làm cho phát hiện cái kia thôn trang. Khi thấy một tòa thành trì tại phía trước xuất hiện lúc đã là lúc chạng vạng tối. Mục có thể bằng địa phương. Cũng liền mấy dặm đường. Hắn chân của lực tốt. Đến nơi này thu liếm nổi lên khí tức cùng bộ pháp. Mà lại cách ăn mặc bình thường bách tính. Hết thảy vẫn là cẩn thận là hơn. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Lần thứ nhất giao thiệp với tại đây. Ai biết có thể hay không hữu Khương Võ Đường Tam nhà ánh mắt. Đã qua thành môn kiểm tra về sau. Hắn tùy tiện tìm gian khách sạn nghỉ ngơi xuống. Đem bước tẩy trần gian xếp lại. Để cho Viêm Quát lúc này bảo hộ. Bước Thanh Vân thì đi ra bên ngoài tìm hiểu tin tức. Khi đi tới trên đường cái. Cảnh tượng phồn hoa cùng Ký Châu Thành cũng giống như nhau. Cũng là hai bên đường phố cửa hàng rực rỡ muôn màu. Làm cho đáp ứng không sủi. Rộn ràng bài trừ chen chúc đám người. Biết sẽ thôi táng ngươi tiến lên. Bước Thanh Vân tràn đầy cảm ngộ. Có đôi khi sinh hoạt tựu là như thế. Khi ngươi muốn dừng bước lại đứng lặng nhìn quanh tứ chu mỹ cảnh thời điểm. sẽ có người thôi táng ngươi tiến lên. Không phải do ngươi bình tĩnh trở lại. Tựa như đi ở cách này đầu đường cách ở bên trong, động tác hơi chậm đều có thể đưa tới một hồi tiếng mắng. Chạy trong đám người. Hắn hữu ý vô tình nhìn quanh bốn phía. Tìm kiếm hỏi thăm người. Đến cuối cùng lại không hề tiến triển. Đành phải tiến về trước cái này tòa thành trì nổi danh nhất tiểu lâu. Các ngươi không đi thành đông nhìn xem, nghe nói đến rồi vị trí rất chuẩn thầy bói. Còn được xưng mình không gì không biết. Đối với người khác nói vấn đề đều có thể đáp đi ra. Nếu như đáp không được. Còn có bạc đưa tặng. Có chuyện tốt bực này đi, đi xem đi. Bước Thanh Vân còn chưa ngồi vào chỗ của mình vậy nghe đến bàn bên người của đang nghị luận nổi lên chuyện này. Không gì không biết đích lẩm bẩm một câu về sau. Chợt mỉm cười. Hắn cho rằng lại là bọn bịt bẩm giang hồ. Mới có thể nói ra mạnh miệng như vậy. Hắn không có để ý. Mà là ngồi ở trước bàn uống rượu. Mắt nhìn bình rượu. Tai thì nghe bát phương. Tại đây không thiếu tu sĩ, đều đang nói một việc, hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ với Thương Không Đại Lục. Nghe nói lúc này đây vứt bỏ đại lục một chuyến người, trở về chỉ có 1/3 không đến. Hơn nữa ta còn nghe nói tựa hồ có mấy cái cử đầu công tử thiếu gia bị người chém giết. Càng không thể tưởng tượng chính là giết chết bọn họ không phải chân giới chi nhân. Ách không phải chân giới chi nhân, ngươi có ý tứ là vứt bỏ đại lục người của. Không có khả năng, chỗ đó linh khí có bao nhiêu thiếu thốn, liền 3 tuổi hài đồng cũng biết. Tuy nhiên ta không đi qua, nhưng mà đây là như sắt thép chuyện thực. Một ít thư tịch đều có ghi lại. Tại cách đó chim không đẻ trứng địa phương, ra một gã hậu thiên đỉnh phong cũng đủ để khiếp sợ người ở đó rồi. Nói chuyện là 3 gã thô hán, trong đó 2 người hiển nhiên không tin người thứ 3 mà nói. Chắc chắn 100% Khương gia Vũ gia công tử thiếu gia chính là chết ở này nhân thủ, hơn nữa này Đường gia tiểu thư tựa hồ cũng đã bị thua thiệt. Này cái địa phương thực sự như vậy, nhân tài chỉ sợ là Bạch Phát Như Tuyết lão đầu chứ. Người nọ lắc đầu. Sắc mặt rất là khoa trương biểu hiện ra kinh ngạc. Nói ra cũng không phải mà là một gã 15-16 tuổi thiếu niên. Cái gì ca, ngươi tựu đừng nói giỡn, việc này ta cũng không tin. Bước Thanh Vân khẽ nhíu mày. Trầm xuống khí đến tiếp tục kiên nhẫn nghe tiếp. Kết quả lộ vẻ 3 người cãi lộn. Căn bản không có mình muốn biết đến. Đang lúc hắn chán đến chết thời điểm, trước khi dũng mãnh lao tới thành đông một nhóm tầm thường bách tính gãy trở lại. Này thầy bói quả thật danh bất hư truyền, coi như thật sự là quá chuẩn rồi. Cái này còn không là lợi hại nhất, hắn được xưng không gì không biết, mà ngay cả một ít đại năng chuyện cũ đều hiểu được. Bước Thanh Vân những mày. Nghi hoặc này sinh chẳng lẽ không phải lừa gạt tài giang hồ nhân sĩ, hắn suy nghĩ một lát. Quyết định tiến đến vừa ý một phen. Dù sao cái này cũng không có mình có thể nghe được một ít tin tức. Thanh toán ngân lượng về sau, hắn liền rời đi nhà này tiểu lâu, hướng thành đông mà đi. Chân giới ngân lượng cùng vứt bỏ đại lục ngân lượng cũng không giống nhau. Bước Thanh Vân những thứ này là trước khi Sở Phi để ngừa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Hiện cho hắn. Chỉ chốc lát. Liền đi tới thành đông bên này. Chỉ thấy phía trước người người nhốn nháo. Nay xếp hàng coi bói người lại phát triển long. Từ nơi này đông phố kéo dài đến tây nhai bên kia. Đủ có mấy thiên nhân. Xem điệu bộ này, có lẽ này đoán mệnh chi nhân thực thật sự có tài. Bước Thanh Vân nhiều hứng thú đi ra phía trước. Từ trong đám người ép ra ngoài. Mới vừa xuất hiện. Đã cảm thấy một đạo ánh mắt nóng bỏng hướng mình quăng tới. Quay đầu nhìn lại đúng là này đoán mệnh chi nhân. Người này tóc bạc mặt hồng hào. Một thân thanh sắc đạo bào. Trên tay còn có một bà phất trần. Có như vậy vài phần đạo cốt tiên phong. Sau người có đứng thẳng một tấm bảng. ghi có bốn người Long Phi Phượng Vũ chữ to không gì không biết. Như là tiên thiên trở lên tu sĩ vừa nhìn cái này chữ chắc chắn cảm giác được bất phàm. Ẩm ẩm ám gần thần hay. Không nói rõ nói không thấu. Bước Thanh Vân đồng tử đột nhiên co rút lại. Này đoán mệnh lão nhân như trước lộ ra hòa ái dễ gần dáng tươi cười. Cứ như vậy nhìn chăm chú lên hắn. Một loại vô pháp ngôn ngữ cảm giác tự nhiên sinh ra. Để cho nhân tình không tự kìm hãm được sợ hãi. Bước Thanh Vân đột nhiên cúi xuống đầu lâu. Bị này lão giả cho chấn động. Tự chỉ cần cái này tốt nhìn nhau. Thậm chí có trùng trùng bị nhìn thấu ảo giác. Hắn cảm giác sâu sắc người này không đơn giản, nụ cười kia cũng là thập phần dược dị. Bước Thanh Vân không dám lần nữa dừng lại. Quay người lại vội vàng rời đi. Nhưng đúng lúc này bên tai lại vang lên thâm trầm mà già nua thanh âm. Tiểu hữu xin dừng bước. Một câu nói đơn giản như vậy. Hắn vốn dơ lên đi ra chân ngạnh xinh xinh đích thu hồi lại. Loại này dùng cho trong lời nói hoạt thuật cũng không so liếu như oanh ma mơ trinh lệch thậm chí chỉ có hơn mà không thua có lẽ là thực lực vấn đề. Hắn căn bản vô pháp chống cự. Ngây dại thân thể. Màn đêm đắc hàng lâm. Tại đây lại đèn đuốc sáng trưng. Những người đó nhiệt tình không giảm chút nào. Cho đến ba canh thiên. Này thầy bói mới nói câu xin sớm. Các dân chúng mới như vậy tán đi. Đợi cho mọi người rời đi về sau. Bước Thanh Vân trên người hoạt thuật cũng theo đó giải trừ. Hắn một câu đều không có vũng hố. Cũng không có nhìn này lão giả. Trực tiếp xoay người rời đi. Tiểu hữu xin dừng bước. Tóc bạc mặt hồng hào lão giả một bên dọn dẹp tiểu tử của hắn. Một bên hô. Lúc này đây cũng không có lợi dụng này hoạt thuật. Bước Thanh Vân tự biết thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Chỉ sợ cũng không so Khương gia lão giả trinh lịch. Chẳng biết tiên sinh có gì chỉ giáo. Bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì quay người trở lại hỏi. Lão nhân từ đầu đến cuối đều là mỉm cười mặt. Làm cho cảm giác rất là hòa ái dễ gần. Nhưng ở Bước Thanh Vân trong mắt cũng không phải như thế. Vào trước là chủ, mà lại dùng lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, không thể không thể. Ách ngươi đang nói gì đấy? Đừng hoài nghi, ta quả thật có thể đọc hiểu tiếng lòng của ngươi. Không rung động đó là không có khả năng. Bước Thanh Vân trên mặt biểu hiện ra rất bình tĩnh, không có vẻ mặt kinh ngạc. Phần này trấn định coi như không tệ, chính là đáng tiếc. Nhưng tiếc nha! Lão giả cao thấp đánh giá một phen trước mặt thiếu niên về sau, lắc đầu thở dài. Tiên sinh nếu như không có việc gì, tại hạ liền cáo từ rồi. Không có vội hay không, ngươi ta hữu duyên, không bằng mời ta đi uống một chén đi. Gặp nhau tức là duyên, duyên tận chớ cưỡng cầu. Bước Thanh Vân phản nói một câu. Lão nhân một mực mỉm cười mặt hơi có chút đình trệ, toàn tức nói thú vị thú vị. Đi thôi, lão đạo trên người còn có nhiều như vậy tiền, không cần ngươi thỉnh. Nay thiên lão đạo tự hào phóng cùng một chỗ, mời các ngươi những này hậu bối ai. Lòng người dễ thay đổi, bây giờ hậu bối cũng đều không hiểu tôn sư kính lão ai. Thế Phong Nhật Hạ lại muốn ta cái này lão đầu mời khách, tại sao lý lẽ ai. Liên tiếp hít ba ngụm khí. Lại nói thanh âm không nhỏ, những cái kia qua lại chạy về người nhà thỉnh thoảng quay đầu đối với này đầy sau đầu hắc tuyến thiếu niên chỉ trỏ. Được tiên sinh mời đừng nói là, ta mời ngươi còn không được sao. Bước Thanh Vân không nói nên lời. Ha ha ha, thật sự là sảng khoái chi nhân tiểu hữu ta và ngươi thật sự là hữu duyên tới, đêm nay không say không về. Nói chuyện. Người này lão giả tựu lôi kéo Bước Thanh Vân tay của nhanh chóng mà đi. Chỉ chốc lát liền đi tới trắng đêm tươi sáng Quên Hoa Lầu. Quên Hoa Lầu danh tự lấy được thật sự là vị chua, không có chút nào hiểu đại khí. Đoán mệnh lão giả không quên đả kích một câu. Về sau đối với sắc mặt kia hơi khó coi thiếu niên nói ra, tiểu hữu ngươi đây là thế nào, bụng không thoải mái, có phải bệnh cũ lại tái phát? Bước Thanh Vân biết rõ đối phương lại muốn nói bậy bạ gì đó rồi. Mau nói ngươi không phải là có thể xem hiểu tiếng lòng của ta sao? Không. Tiểu hữu ngươi đã hiểu lầm. Lúc ấy là ngươi không có hảo ý. Cho nên lão phu vì tự bảo vệ mình, bất đắc dĩ mới nhìn. Mà hôm nay ngươi hùng hồn mời ta uống rượu, lão phu lại há có thể như thế chi ăn không báo đáp đâu, này cái này tốt không khỏi lộ ra ta quá keo kiệt rồi. Bước Thanh Vân trở nên đau đầu. Cái này lão nhân thực lực không đơn giản. Nói chuyện lại nói chuyện không đâu. Chẳng biết cái đó một câu là thật, cái đó một câu là giả. Khiến cho người nhìn không thấu. Chớ để đem ý nghĩ của mình đi đầu dẫn vào, cái này tốt chỉ biết mê hoặc cặp mắt của ngươi. Có đôi khi thấy nghe được không nhất định là chân thật. Lão giả uống một hớp rượu, đột nhiên đến rồi một câu nói như vậy, khiến cho đối diện thiếu niên lần nữa lộ ra vẻ mặt. Trong lòng ngươi có hận, có vô tận sát ý, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đã tiên sinh cảm thấy nguy hiểm, vì cái gì còn muốn cùng ta cùng nhau uống rượu? Bước Thanh Vân nói qua mắt lộ hàn quang. Muốn thăm dò một phen. Cũng không phải ta nguy hiểm, là ngươi nguy hiểm. Ta có gì nguy hiểm? Dễ dàng như vậy bị người lợi dụng. Dễ dàng bị mông tế hai mắt. Thế gian bản không sai đúng. Đơn giản là người nghĩ cách gia trì tại thượng diện. Lão giả một bộ tiên phong đạo cốt nói. Bước Thanh Vân lại không gật bừa. Cái giết người phóng hỏa không phải là sai, giết hại người vô tội không phải là sai, tham quan ô lại không phải là sai, như những này cũng không phải sai. Vậy đối với vậy là cái gì? Ta biết, lại không biết. Không nên hỏi ta. Đó là một thiên cổ nghi vấn mà hiện tại đối với ta mà nói, đúng sai đã không trọng yếu. Trọng yếu nhìn thấu một việc. Xem Phá Thiên nói. Theo những lời này rơi xuống, hai người lần lượt trầm mặt xuống. Bước Thanh Vân cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này lão nhân ngôn ngữ rất là kỳ quái. Thực lực lại như vậy thâm bất khả chắc. Hắn nghi hoặc người này rốt cuộc là ai. Ngự không cường giả nhưng khí tức không giống. Chẳng lẽ là lợi hại hơn, cao thâm hơn cường giả? Hắn không dám xác định. Vốn muốn hỏi hỏi. Sau đó tưởng tượng đã cái này đoán mệnh lão nhân làm cho người nhìn không thấu cá tính. Chỉ sợ không chiếm được đáp án. Ngươi ngược lại là hiểu rõ điểm này, cho nên cái gì đều đừng hỏi. Ngươi lại đang đọc tiếng lòng của ta. Không có. Những điều này đều là ngươi tự ngươi nói đấy. Ngươi ánh mắt của nét mặt của ngươi bán rẻ ngươi mình. Lão nhân lấy, hắn thậm chí ngay cả ngẩng đầu đều không có, tự hiểu rõ hết thảy, quả thực không thể tưởng tượng. Bước Thanh Vân cứ như vậy lặng lặng nhìn một hồi cái này lão giả. Sau đó nói không gì không biết, ngươi thật sự cái gì cũng biết. Ngoại trừ cá nhân tư ẩn, ví dụ như tuổi các loại không cho phép hỏi, còn lại tự xem tâm tình của ta. Phốc, Bước Thanh Vân tới rồi trong miệng rượu một hơi cho phun tới. Tuổi không cho phép hỏi ta còn không hỏi đâu, đã cho ta nặng khẩu vị a dựa vào. Vì cái gì thương không đại lục sẽ bị vứt bỏ, tại sao phải bị phong ấn nguyền rủa? Lão nhân không thể tưởng được cái này thiếu niên sẽ hỏi ra vấn đề như vậy. Sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó lắc đầu, ngữ khí trách cứ nói, tiểu hài tử hiểu nhiều như vậy chuyện của người lớn làm gì. Bước Thanh Vân triệt để im lặng, sau đó hỏi mình trước mắt quan tâm vấn đề, cái gì là thôn nguyên ma thể? Thôn nguyên ma thể cùng tiên anh thân thể cùng loại, trời xanh thiên tài vạn năm khó gặp một lần, cái này chủng ma thể càng thêm hiếm thấy. Mỗi một lần xuất thế đều nhấc lên một phen gió tanh huyết vũ, ngươi tiểu tử chẳng lẽ nhận thức có thôn nguyên ma thể người của? Không biết, chính là hỏi một chút mà thôi. không biết ngươi như thế nào lại biết có loại này thể chất, lão nhân truy hỏi, xem hắn biểu lộ rất là thận trọng. Đại nhân muốn biết tiểu hài tử nhiều chuyện như vậy làm gì? Bước Thanh Vân cảm thấy một hồi sảng khoái. Rốt cuộc hóa nhau một thành. Trên mặt hơi có chút đắc ý. Sau đó lại hỏi ra một vấn đề. Đồng thời sửa lời nói tiền bối cũng hiểu biết sóng to tung. Sóng to tung đoán mệnh lão giả này hồn chọc hai mắt mạnh mà trừng mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 100 nhảy ra kỳ cuộc quân cờ. Bước Thanh Vân nhìn qua thấy đối phương biểu lộ trong nội tâm lập tức vui vẻ. Cái này trước mắt đoán mệnh lão nhân tuyệt không đơn giản. Thực lực thâm bất khả chắc. Tăng thêm hắn bề ngoài giống như đối với thương không đại lục tại sao phải bị phong ấm nguyền rủa đều có chút hiểu rõ. Thậm chí biết rõ cái này nguyên do trong đó bởi vậy liền có thể nhìn ra. Sóng to tông ngươi làm sao biết sẽ biết cái này tông môn lúc nói lời này. Lão nhân một mực dừng ở đối diện thiếu niên. Ánh mắt kia như lời kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ. Phảng phất muốn đâm thủng lòng của người ta phi. Đây đối với vãn bối rất là trọng yếu, mong rằng tiền bối có thể báo cho. Bước Thanh Vân đứng dậy chắp tay nói ra, ánh mắt chờ mong biểu lộ khát vọng. Ta muốn biết vì cái gì ngươi sẽ biết sóng to tông đã biến mất rồi mấy trăm năm. Mà lại lúc ấy cũng không phải thập phần có danh tiếng. Biết được cũng không quá đáng mấy nhà thế lực mà thôi. Biến mất mấy trăm năm Bước Thanh Vân hiển nhiên thật không ngờ sẽ là dạng này. Chẳng lẽ nói liền thái sư tổ cũng đã vấn lạc toàn bộ tông môn đều bị cả gốc diệt trừ bất quá hắn cũng rất nghi hoặc. Đã không phải rất nổi danh. Là hà tiền bối sẽ như thế biểu lộ. Thầy bói gặp thiếu niên biểu lộ cổ quái như vậy. Tựa hồ thật không biết hiểu việc này. Ta khuyên ngươi chính là ít hỏi thăm sóng to tông sự tình. Trong thành hiện đầy các gia thế lực ánh mắt. Coi chừng họ là từ ở miệng mà ra. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Trước, Bước Thanh Vân còn muốn nghe được cái gì nhưng bị ngăn lại. Có đôi khi biết quá nhiều biết sẽ đưa tới họ sát thân. Tại ngươi ngay cả tự bảo vệ mình năng lực đều không có dưới tình huống có tư cách gì biết rõ lão nhân uống một chén rượu rồi nói ra. Nói xong sau hai người lần lượt trầm mặt xuống. Chỉ một lúc sau. Hắn cười to hai tiếng hôm nay có rượu hôm nay say. Ngày mai buồn đến ngày mai buồn. Tiểu hữu cần gì phải như thế đồ thêm phiền não đâu này có hứng thú hay không để cho ta thay ngươi tính toán. Bước Thanh Vân không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu sau đưa tay tới. Lão nhân thấp lấy đầu nhìn hai cái. Này hồn chọc trong mắt chừng như ngư nhãn bình thường lớn. Phảng phất như muốn nhảy ra hốc mắt đến giống như. Trên mặt kinh ngạc mà ra. Rất nhanh lại cho ẩn giấu đi. Hắn không nói gì. Cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Tiền bối chẳng biết tại hạ mệnh ốt. Ta chẳng biết đạo ngã không biết ngươi cái gì đều không cần hỏi ta. Bước Thanh Vân không khỏi nghi hoặc, nhíu chặt mày tiền bối phải hay là không nơi đó có cái gì không đúng. Lão nhân liếc mắt nhìn chằm chằm ngồi đối diện thiếu niên, nhảy ra kỳ cuộc quân cờ, lão phu không tính được tới. Nhảy ra kỳ cuộc quân cờ. Nói xong đoạn văn này về sau. Mặc kệ Bước Thanh Vân hỏi lại cái gì. Đối phương đều không trả lời. Không phải nói không biết tự là không thể nói. Đến cuối cùng hai người lại đã ngồi sau khi mới rời đi luôn. Trở lại trong khách sạn. Bước Tẩy Trần vẫn còn ngủ say trong đó. Xem hắn an tường biểu lộ. Bước Thanh Vân không khỏi cười một tiếng. Sau đó hắn trong lòng hơi động. Tìm được này thần bí thầy bói. muốn hắn giao phó cho hắn. Cái này hài tử tư chất thông minh, chỉ là hắn giống như bị xóa đi một đoạn trí nhớ. Chuyện này với hắn về sau tính cách có thể sẽ có chút cực đoan. Lão nhân trông thấy bước tẩy trần sau câu nói đầu tiên thì nói như vậy. Bước Thanh Vân không thể đưa hay không nhẹ gật đầu, đem trước phát sinh sự tình toàn bộ nói ra. Thì ra là thế, cái này tốt cũng tốt, có chút ít sự tình lựa chọn quên mất. Có thể có chút ít sự tình lại vô luận như thế nào cũng không thể quên được. Lão nhân nói xong câu đó về sau, tự ôm lấy ngủ say bước tẩy trần rời đi. Không có một khắc ngừng. Trong nháy mắt công phu tựu biến mất ở cuối con đường. Nhìn qua của bọn hắn rời đi, Bước Thanh Vân cuối cùng là thở dài một hơi. Tin tưởng cái này mới lần thứ nhất chạm mặt, liền danh tự cũng không biết là của ai tiền bối. Mà lại bước tẩy trần ở trong tay của hắn phát triển, tương lai thành tựu đem không thể hạn lượng. Về phần tại sao cái này tiền bối biết sẽ nguyện ý tiếp nhận bước tẩy trần, hắn tựu không được biết. Cái này lão nhân nói chuyện làm việc cổ quái, không phải thường nhân có khả năng suy đoán. Xem như giải quyết hết một kiện tâm sự, hiện tại tối trọng yếu tựu tiếp tục nghe ngóng sóng to tông sự tình. Xem cái này tiền bối không muốn nói nhiều biểu lộ, tiêu diệt sóng to tông thế lực nên không tệ. Cũng hoặc là nói là đứng đầu thế lực. Xem đến báo thù rửa hận còn có một lớn giai đoạn phải đi. Vẫn là nắm chặt tại một cái nguyệt trong thời gian tăng lên đến cảnh giới thuế phàm. Cái này tốt có thể hoàn thành nhiệm vụ. Mở ra cố định gói quà hộp. Còn có thêm vào gói quà nhận lấy. Thực lực bây giờ là tiên thiên hậu kỳ. Muốn mau sớm tăng thực lực lên, nhất định phải cho mình cũng đủ lớn áp lực. Cái này trong thành trì đã có rất nhiều thế lực ánh mắt. Chắc hẳn này Khương Vũ Đường Tam gia cũng bố có nhãn tuyến. Vậy thì theo bọn hắn xuống tay trước, từng cái tan rã cái này Tam gia thế lực. Sau khi hạ quyết tâm, hắn quay ngược về phòng nghỉ ngơi một đêm. Chỗ nhận lấy đến gói quà là một cây trước khi chưa bao giờ nhận lấy trôi qua dược thảo. Tên là Bảy Lễ Thất Đoạn Thảo. Không có năm, nhưng mà chỗ phát ra khí tức rất là thấm hương. Cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn. Bảy Lễ Thất Đoạn Thảo. Mỗi một lễ mỗi một đoạn như trúc tử giống như. Nhan sắc mà lại cũng bất đồng. Càng giống là thất trùng màu sắc thải hồng. Một xem liền biết là bất phàm chi phẩm. Điều này làm cho hắn không dám vọng dùng, cũng không có cho Viêm Quát phục dụng đặt ở trong túi trữ vật. Cái này sơ cấp túi trữ vật chỉ có 3 trượng phương rộng. Lúc này có đồ vật bên trong có 10 khối linh huyền thạch, 5 hạt cao cấp thần lực đan, cao cấp tốc độ linh phù, 1 chương như kỳ danh Bảy Lễ Thất Đoạn cây cỏ, còn có này bị phong ấm 7 tầng phù đồ. Còn lợi nhận sớm đã cho Sở Phi. Lúc ấy hắn còn xô đẩy đừng không được. Lại bị Bước Thanh Vân mắng to bà nương một phen. Cuối cùng mới tiếp nhận. Hôm sau, Bước Thanh Vân cùng Viêm Quát sớm đi ra ngoài. Đi vào Quên Hoa Lầu trong thành này nổi danh nhất tiểu lâu. Nói là uống rượu ăn cơm. Kỳ thật còn không phải là vì dự thính tin tức. Nhưng một ngày xuống lại không có tí thu hoạch nào. Xem tới vẫn là chào cá nhân tới hỏi cái thanh sở tài được. Nghĩ đến liền làm. Bước Thanh Vân tại cái này trong tiểu lâu suy nghĩ một lát. Đến cuối cùng đem mục tiêu ổn định ở một gã trên mặt dùng son phấn tục phấn che lấp tuế nguyệt vô tình trung niên trên người cô gái. Nàng một mực chạy tại những cái kia tu sĩ ở giữa, trên mặt một mực treo mỉm cười. Chào hàng sản phẩm sao? Bước Thanh Vân như vậy đoán được, không khỏi cười một tiếng. Đúng lúc này cách ăn mặc như thiếu nữ bình thường hoa chi chiêu triển trung niên nữ tử ngẩng đầu trông lại. Trên mặt nhất thời hiện ra nụ cười rủ dị. Hai con ngươi còn chớp chớp. Quả bất kỳ nhưng, những cái kia tu sĩ đều không để ý không hỏi cách này nữ tử. nàng đành phải giãy rua mông tròn đã đi tới. Rất tự lai thuộc ngồi xuống. Tiểu thiếu gia, có thể hay không tiếp một chén rượu ta ẩm? Xin mời liền. Tiểu thiếu gia chân thực hùng hồn chi nhân, không giống những cái kia thô hán. Tiểu thiếu gia tướng mạo bất phàm, giở tay giở chân hiển thị rõ phong cách quý phái, chắc là ta họ Võ. Bước Thanh Vân trong nội tâm cảm thấy buồn cười, đối phương đã muốn như vậy đoán mình thân phận, chẳng tương kế tựu kế. Võ nguyên lai là Võ công tử, tiểu nữ tử kính đát lâu, kính đát lâu. Cái này nữ nhân nói suy nghĩ lộ một vẻ kinh ngạc. Trong nội tâm nghi hoặc Vũ gia chi nhân vì sao trở lại tới nơi này uống rượu, thế gian này họ Vũ chi nhân như vậy nhiều. Nên không là mình đã hiểu biết chính là cái kia Vũ gia. Nghĩ như vậy, nàng ra vẻ ra biết rõ còn cố hỏi biểu lộ. Nói chẳng biết Võ công tử gần đây ổ thành tây bên kia sòng bài sinh ý như thế. Bước Thanh Vân lỗ tai hơi kéo. Một mực dừng ở đối diện cô gái ánh mắt biểu lộ. Thành tây sòng bài nhà của ta khi nào ở bên kia mở sòng bài, cô nương ngươi nói là cười chứ? À đúng đúng đúng. Ta đều quên hết. Tại thành tây đánh cuộc phường chính là Ngô gia, mà không phải Vũ gia. Ngươi xem tiểu nữ tử cái này tính, quả nhiên là hồ đồ nha. Cái này nữ nhân quả thật không hổ là trải qua bách chiến, quanh năm trà trộn tại tu sĩ bên trong. Câu nói đầu tiên che giấu mình thăm dò, hắn để lộ ra khí tức tiên thiên cũng không đạt tới, nên là tư chất không cao. Tại hạ ăn no rồi, cô nương chậm dùng. Lấy lui làm tiến, Bước Thanh Vân đứng dậy rục rời đi. Cái này nữ tử trên mặt son phấn tục phấn đánh chính là rất nhanh, mà lại còn không phải cùng một loại mùi vị, đập vào mặt rất là gay mũi. Nhưng nàng lại duy chỉ có chẳng biết, còn thích thú. Gặp cái này Vũ gia thiếu gia phải đi, nàng lúc này đứng dậy, bước chân cố ý một lảo đảo, hướng Bước Thanh Vân ngã xuống. Bước Thanh Vân phảng phất giống như chẳng biết, trực tiếp đi ra ngoài. Nhất thời sau lưng truyền đến ai ôi một tiếng hô đau âm thanh. Vũ thiếu gia, Vân. Vân đợi một tí tiểu nữ tử, chân của ta. Này nữ tử dùng năn nỉ giọng của nói qua, bày làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu biểu lộ. Nếu là người khác có lẽ hội đau lòng, nhưng mà nơi này tu sĩ lại há có thể chẳng biết cái này tuổi thật đã có tuổi hơn 40 nữ tử đang giả bộ, mà lại giả bộ thực sự quá, làm cho không nhịn được lòng sinh ra coi thường. Thấy kia Vũ gia thiếu gia cũng không quay đầu lại rời đi, cái này nữ tử lúc này sắc mặt một hồi đỏ bừng. Cũng may có son phấn tục phấn dưới sự bảo vệ, chỉ có thể nhìn thấy lỗ tai của nàng đỏ bừng. Không có dừng lại lâu, nàng tranh thủ thời gian đứng dậy đuổi theo. Xem cái này Vũ gia thiếu gia niên kỷ nên thì xử sự tình không lâu, nhưng là một cách đại ngư, há có buông tha đạo lý. Vũ thiếu gia, Vân. Vân đợi một tí tiểu nữ tử, ta có kiện chuyện trọng yếu muốn nói với ngươi. Đây chính là quan hệ ngươi Vũ gia tại cái này tòa thành trì an nguy gian nan khổ cực, mà lại quan hệ ngươi có thể hay không trở lại Vũ gia tổng bộ. Diễn kịch tự nhiên muốn diễn rất thật. Bước Thanh Vân lúc này dừng bước lại, sắc mặt trở nên kích động xoay đầu lại. Nói chuyện gì ngươi nói mau. Quả nhiên xử sự không lâu, đơn giản như vậy liền bị lừa, hắc hắc. Nhìn ngươi như thế nào chạy ra lão nương lòng bàn tay. Đợi lát nữa tựu ngoan ngoãn giao ra ngân lượng đi. Cái này trung niên nữ tử nghĩ như vậy, trên mặt lại bất vi sở động, cố ý cảnh giác nhìn một cái bốn phía. Nói nhiều người ở đây, mượn một bước nói chuyện. Vũ gia thiếu gia trên mặt vui mừng càng đậm, trực tiếp giữ chặt tay của người kia. Nói đi xem kỳ biểu chuyện cùng thần thái, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được. Tại cái này tòa trong thành trì Vũ gia, chẳng qua là một cái chi nhánh. Bởi vì trưởng bối vô năng, đẹp tên gọi đến bên này quản lý Vũ gia sản nghiệp. Kỳ thật còn bất chợt lưu phóng. Hôm nay nghe được có thể trở về tổng bộ. Cái đó cái thiếu niên ngăn cản được cái này hấp dẫn. Trở lại tổng bộ. Tự ý nghĩa có thể nhận tổ quy tông. Sau khi chết có thể chôn ở nhà mình phần mộ tổ tiên trong đây là hạng gì vinh diệu mà lại trở lại tổng bộ. Nói cách khác từ nay về sau chính là nhà mình bồi dưỡng nhân tài. Từng bị lưu phóng chi nhánh đều hy vọng lấy trở lại nhà mình tổng bộ. Không thể không nói. Người này trung niên nữ tử đắn đo vấn đề độ chính xác. Thoáng cái tựu phác thảo lên vị này Vũ gia thiếu gia. Hai người tới một chỗ vắng vẻ chết đi cửa ngõ. Bước Thanh Vân bày làm ra một bộ chờ mong ánh mắt của. Mong mỏi đối phương nói ra mình muốn biết đến sự tình. Vũ thiếu gia, ta trước tạm làm mình giới thiệu, ngày về sau muốn tìm ta mới dễ dàng. Cái này nữ tử nói ra. Không đợi hắn người đáp lại. Lại nói tiểu nữ tử tên là Lầu Phượng. Cái này mái hiên lễ độ. Nói qua. Còn bày ra nho nhã lễ độ động tác. Tựa hồ là tại nói cho hắn biết người. Mình nhưng mà biết sách đạt lý. Lai lịch không nhỏ. Bước Thanh Vân tự nhiên sẽ làm cho đối phương thực hiện được. Trong mắt thoáng hiện khẳng định ánh mắt. Hiển lộ không thể nghi ngờ. Đây là vì làm cho đối phương xem chuẩn xác. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 100 rồi. Cho chút ít đặt mua nguyệt phiếu ủng hộ chứ đề cử cũng đừng quên cảm ơn chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích bộ này tác phẩm. Chào mừng ngài đến khởi điểm điện thoại di động lưới nghe đặt mua. Khen thưởng. Ủng hộ của ngài. Chính là ta lớn nhất động lực. Vô địch đăng nhập gói quà hệ thống tác giả mực luộc chấm muối tiêu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 101 trợ giúp.